Chương 221, Tư Nhân Nhược Trích Tiên Duy Độc Thái Ngạo, một, vị quý nhân này cũng quen biết Tô Công Tử. Thúy Vân Phu Nhân nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên quen biết. Thanh niên áo bào tím cười sang sảng, đi thẳng tới trước người Tô Dịch, chắp tay nói, Tô Công Tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Người này chính là Đại Chu Lục Hoàng Tử Chu Tri Ly. Nhưng Tô Dịch vẫn chưa đứng dậy, khẽ nhíu mày, bất ngờ nói, ngươi sao lại ở chỗ này? Chu Tri Ly cười nói, chúng ta dùng bữa ngay tại hãng Hải Điện, ta vừa rồi nghe được bên này truyền đến động tĩnh, nhìn không được đến xem, nào ngờ, lại một lần nữa gặp mặt Tô Công Tử, cái này có lẽ gọi là duyên phận. Tô Dịch bật cười nói, người khác gặp loại chuyện này, đều sợ trốn còn không kịp, người trái lại như sợ bỏ lỡ phen náo nhiệt này. Chu Tri Ly nghiêm túc nói, mắt thấy Tô Công Tử gặp phiền toái, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, nói xong. Hắn xoay người nhìn về phía Thúy Vân Phu Nhân, vẻ mặt đã trở nên lạnh nhạt, cả người tản mát ra một luồng uy thế ngạo nhân, nói, ngươi là chủ nơi đây. Thúy Vân Phu Nhân ý thức được có chút không thích hợp, hơi không người nói, công tử có gì phân phó. Bảo hắn cắt lưỡi trước, việc khác nói sau. Chu Tri Ly nâng tay chỉ Lê Lão, lạnh lùng mở miệng. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Một câu khiến bọn Trần Kim Long thiếu chút nữa đều không dám tin vào lỗ tai, dù là bản thân Lê Lão cũng ngẩn ra một phen, giận quá mà cười, người trẻ tuổi, người đây là tính ra mặt thay Tô Dịch kia. Ánh mắt Chu Tri Ly càng thêm lạnh lùng, sai, cái này chỉ tính là ta giúp Tô Công Tử xử lý một cái phiền toái nho nhỏ. Toàn trường đều yên tĩnh. Câu này, không thể nghi ngờ ở cùng lúc mang thân phận Tô Dịch nâng lên, cũng hiển lộ ra khinh miệt lớn nhất đối với Lê Lão. Coi lão là phiền toái nho nhỏ, sắc mặt Thúy Vân Phu Nhân đã thay đổi, vội vàng nói, công tử bớt giận, có chuyện, Chu Tri Ly nhắc lời, cho ngươi một lựa chọn, hoặc là hắn cắt lưỡi, hoặc là ta dở phong nguyên trai này của ngươi. Càng rỡ. Lê Lão nhịn không được nữa, lớn tiếng gầm lên. Ngươi nói ai càng rỡ? Bỗng nhiên, một đám người từ ngoài đại điện đi vào, cầm đầu chính là Trương Đà. Hắn cùng ba người bên cạnh đều là hộ vệ của Chu Tri Ly. Thuần một sắc cao thủ tụ khí cảnh hậu kỳ, ngoài ra, còn có một ông lão bóng người khô gầy, nếp nhăn trên mặt dày đặc, một thân khí tức càng như vực như biển. Lão vừa đi vào, đã có uy thế rập trời rập đất khuếch tán ra, áp bách người ta đều sắp thở không nổi. Võ đạo tông sư. Trong lòng Thúy Vân Phu Nhân phát lạnh, dự cảm được không ổn. Võ đạo tông sư. Trên mặt Lê Lão cũng chợt biến đổi, lửa giận tràn ngập không cánh mà bay. Lúc này, ngay cả bọn Trần Kim Long cũng rốt cuộc ý thức được thế cục không thích hợp, hơn nữa khi thấy một màn như vậy, càng lập tức hiểu, thanh niên áo bào tím kia lấy đâu ra sự tự tin. Không thể nghi ngờ, thân phận thanh niên áo bào tím cực kỳ tôn quý siêu phàm. Nhưng khiến bọn Trần Kim Long đều ngây dại là, một vị nhân vật tôn quý như vậy, khi đối mặt Tô Dịch thế mà lại tỏ ra cực kỳ cung kính. Mà khi nhìn thấy ông lão khô gầy kia, mắt hoàng càng tuấn trừng lớn. Nói, Tô ca, đây không phải ngư ông kia chúng ta lúc trời thuyền nhìn thấy sao? Hắn thế mà thật là một vị võ đạo tông sư. Không trách hắn giật mình. Lúc trước ở trên bến tàu, Tô Dịch chỉ là tùy ý chỉ, nói ông lão khô gầy ở bờ sông giặt lưới đánh cá kia thật ra là võ đạo tông sư. Nhưng Hoàng Càn Tuấn căn bản không tin, còn tưởng Tô Dịch là đang chỉ điểm hắn, nhận biết và địa vị khác nhau, là mầm tai họa dẫn phát thành kiến cùng xung đột. Ai ngờ, đây thế mà thật sự là vị võ đạo tông sư, vừa nghĩ tới đây, trong lòng Hoàng Càn Tuấn liền sôi trào một trận, rốt cuộc ý thức được, cái gì gọi là có mắt không nhìn được kim tương ngọc, cái gì gọi là vô tri bị một chiếc lá che mắt. Mà nghe được tiếng của Hoàng Càn Tuấn, bọn Phong Hiểu Phong đều ngẩn ra. Võ đạo tông sư. Tồn tại như thần long trên trời. Đặt ở trong quận thành Vân Hà, cũng có thể xưng là bá chủ dậm chân một cái cũng phải chấn động ba lần. Ra mắt Tô Công Tử. Bọn Trương Đà sau khi tiến vào, lập tức vái chào Tô Dịch. Lúc trước ở trên lâu thuyền, bọn họ đã từng kiến thức phong thái một kiếm giết tông sư của Tô Dịch. Cũng là một kiếm này cứu Chu Tri Ly cùng tất cả bọn họ, khi một lần nữa nhìn thấy Tô Dịch, nào dám bất kính. Lão Phu Mục Chung Đình, ra mắt Tô Công Tử. Ông lão khô gầy cũng mỉm cười tiến lên, ông quyền mở miệng. Lúc trước, khi bọn Tô Dịch vừa mới tiến vào cửa lớn Phong Nguyên Trai, đã khiến hắn cùng Chu Tri Ly, Thanh Khâm chú ý, thông qua Chu Tri Ly miêu tả, cũng làm hắn hiểu biết được chuyện Tô Dịch ở trên lâu thuyền ngăn cơn sóng dữ, trong lòng cũng khâm phục không thôi. Mắt thấy mọi người đều hướng Tô Dịch hành lễ, lúc này ai còn có thể không rõ, thế cục đã thay đổi. Một màn này, quả thực cũng khiến mọi người hoa cả mắt, tâm tình cũng theo đó kích động không thôi, chỉ thấy Thúy Vân phu nhân đột nhiên chắp tay nói, thì ra là một đại nhân đại giá quang lâm, thứ thiếp thân trước đó không biết, chưa thể tự mình nghênh giá, còn xin một đại nhân bao dung. Lê lão đã tay chân lạnh toát, mặt như màu đất. Quận Ung Hòa quận thủ Mục Chung Đình, đường đường võ đạo tông sư dưỡng lô cảnh tầng 2, ai có thể không biết, chương 222, tư nhân nhược trích tiên duy độc thái ngạo, 2, nghe ta khuyên một câu, cắt lưỡi hẳn là trừng phạt nhẹ nhất, nếu không, Mục mổ cũng không bảo vệ được phong nguyên trai các ngươi. Mục Chung Đình nhìn Thúy Vân phu nhân, lời nói ý vị sâu xa. Cả người Thúy Vân phu nhân giật mình một cái, đôi mắt đẹp theo bản năng nhìn nhìn thanh niên áo bào tím khoanh tay mà đứng cách đó không xa. Sau đó, lại nhìn nhìn Tô Dịch từ đầu đến cuối đều ngồi ở nơi đó lạnh nhạt thông dong, rốt cuộc ý thức được, lúc trước Tô Dịch cũng không phải cuồng vọng. Hắn cũng quả thực không cần dùng Tử Thủy Tín Phù để cáo mượn oai hùng. Bởi vì hắn tự có sự tự tin. Hít sâu một hơi, ánh mắt Thúy Vân phu nhân nhìn về phía Lê lão, vẻ mặt đã trở nên lạnh lùng, nói, Lê lão, nhớ lời chúng ta lúc đến nói không, việc không thể làm bậy, lời không thể nói bậy, ngươi, tự mình giải quyết đi. Vẻ mặt Lê lão sầu thảm, lẩm bẩm, thật đúng là họa từ miệng mà ra, hôm nay là lão phu mắt kém, quả thực nên trả giá đắt. Xẹt. Mặt hắn lộ vẻ thống khổ, trong bờ môi mím chặt chảy máu ra. Sau đó, hắn run run thò tay từ trong miệng lấy ra một đoạn lưỡi cục máu chảy đầm đìa, hướng tới chỗ Tô Dịch cúi đầu. Một màn tanh máu này, dọa đám người Trần Kim Long sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều nhận ra Lê lão, biết hắn là thủ hạ Thúy Vân phu nhân tín nhiệm nhất, một vị tồn tại tụ khí cảnh thành danh nhiều năm, thân phận của hắn cũng có thể ngồi ngang hàng với tộc trưởng các tông tộc trong thành. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể cắn đứt đầu lưỡi, cúi đầu nhận sai. Tô công tử, ngươi xem xử lý như vậy thế nào? Chu Tri Ly cười hỏi. Tô Dịch phất phất tay, cũng lười nhiều lời. Chu Tri Ly gật gật đầu với Thúy Vân phu nhân, bảo hắn đi xuống chữa thương, ngươi lưu lại, chúng ta nói chuyện khác một chút. Trong lòng Thúy Vân phu nhân thở dài, vội vàng dặn dò Lê lão một câu, người sau xoay người rời khỏi, bóng lưng ảm đạm tiêu điều. Tô Dịch thì đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Tri Ly, nói, ngươi đã trả nhân tình lần trước thiếu nợ, vậy việc hôm nay liền do ngươi tới xử lý, ta chỉ một yêu cầu, việc hôm nay, không thể tiết lộ một chút nào. Hắn hôm nay vừa mới đến quận thành Vân Hà, nếu chuyện xảy ra ở đây truyền ra, bị những kẻ thù năm đó biết, sợ là sẽ ngay lập tức lựa chọn tránh né. Đây cũng không phải là điều Tô Dịch muốn nhìn thấy, Chu Tri Ly như bất đắc dĩ nói, Tô công tử, nhân tình của ngươi sao có thể là vẻn vẹn một chuyện nhỏ này có thể hoàn lại. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Mí mắt Mục Chung Đình cũng giật loạn một trận, Tô Dịch này thế mà dám mệnh lệnh Lục hoàng tử như vậy, mà Lục hoàng tử tựa như còn rất chịu phục. Điều này làm lão càng thêm ý thức được Tô Dịch không đơn giản. Chúng ta đi thôi. Tô Dịch đi lên phía trước, đẩy xe lăn của Phong Hiểu Phong, gọi bọn Hoàng Càn Tuấn cùng nhau rời khỏi. Thẳng đến lúc đến trước cửa, hắn nhớ tới một sự kiện, nói, đừng làm khó Thúy Vân phu nhân, nàng là người thông minh. Còn có, bữa tiệc hôm nay tiêu dùng, cũng nhớ thanh toán giúp ta. Dứt lời, hắn và đám người Hoàng Càn Tuấn cùng nhau rời đi. Trong đại điện tràn đầy yên tĩnh áp lực. Vô luận là bọn Trần Kim Long, hay là Thúy Vân phu nhân, đều mang ánh mắt nhìn về phía Chu Tri Ly. Tô Dịch không có đây, thái độ của Chu Tri Ly cũng trở nên lạnh nhạt, hắn tùy ý ngồi ở một cái ghế tựa, nói một chút chuyện xảy ra nơi đây, đơn giản chút là được, ta không thích nói lời thừa. Thúy Vân phu nhân lập tức mang chuyện vừa rồi chính kiến lần lượt nói ra, lời ít mà ý nhiều. Thì ra Lăng Lăng Tiêu Thị cũng đang lôi kéo Tô Dịch. Chu Tri Ly khi biết được Tô Dịch là bằng vào Tử Thủy Tín Phù, mới ngồi vào Sơn Hà Điện tầng thứ 9 này, không khỏi cảm khái, cũng không biết là kẻ nào của Tiêu Thị vậy mà có tuệ nhãn như vậy, dành trước ta. Trong lòng Thúy Vân phu nhân rung lên, nói, vừa rồi Tô công tử nói, lệnh bài này là Tiêu Thiên Khuyết Tiêu lão gia tử tặng cho. Con ngươi Chu Tri Ly hơi co lại, động dung nói, thì ra là Tiêu lão, vậy thì đúng rồi, cũng chỉ có Tiêu lão người có được đại trí tuệ cỡ đó. Mới có thể nhìn ra chỗ siêu phàm của Tô Dịch. Tiêu Thiên Khuyết, Mục Chung Đình cũng không khỏi cả kinh. Vị này chính là Lang Lang Hầu, nhiệm kỳ trước, từng cưỡi ngựa cầm đao, tạo ra công tích hiển hách, vang danh thiên hạ. Trong lòng Thúy Vân phu nhân không khỏi dâng lên sự hối hận, buồn cười nàng cùng Lê lão vừa rồi còn tưởng Tô Dịch là đang nói dối. Ai ngờ, Tử Thủy Tín Phù này lại rất có thể thật sự là do Tiêu Thiên Khuyết tặng. Chỉ bằng một điểm này, ý nghĩa nó đại biểu đã rất đáng sợ. Tô Dịch vừa rồi nói, ngươi là người thông minh, ta cũng tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, lại thấy Chu Tri Ly tùy ý nói, nhưng việc hôm nay, tóm lại cần giải quyết một phen thật tốt, ít nhất cũng không thể để Tô Dịch thất vọng, ngươi cảm thấy thế nào? Thúy Vân phu nhân thấp giọng nói, tất cả đều theo công tử làm chủ. Chu Tri Ly mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Mục Chung Đình, nói, Mục đại nhân, thân phận của ta có chút không thích hợp, không bằng do ngươi tới ôm phiền toái hôm nay ở trên người, như thế nào? Mục Chung Đình cười nói, việc nhỏ, ta làm quận thủ ở quận Ung Hòa, vô luận ai muốn trả thù, cứ đến là được. Chương 223, dư âm gần sóng, 1, Chu Tri Ly gật gật đầu, nói với Thúy Vân phu nhân, ngươi nhớ chưa, đêm nay giết chết hai người này, là Mục Chung Đình Mục đại nhân, về phần lý do, ngươi tự bịa ra một cái là được. Trong lòng Thúy Vân phu nhân chấn động, liên tục gật đầu. Mắt thấy Mục Chung Đình đại nhân vật bực này, cũng chỉ có thể đối với Chu Tri Ly nói gì nghe nấy, nàng sao có thể không rõ thân phận Chu Tri Ly khủng bố cỡ nào. Lại nghĩ đến thái độ khi Chu Tri Ly đối đãi Tô Dịch, Thúy Vân phu nhân chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy đều là cay đắng không tan ra. Về phần những người này, ánh mắt Chu Tri Ly nhìn về phía bọn Trần Kim Long. Trương Đà vẻ mặt lạnh lạnh đề nghị, dứt khoát giết hết, người biết chuyện này càng ít càng tốt, cũng ổn thỏa nhất. Bọn Trần Kim Long sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, vội vàng kêu trên cầu xin tha thứ. Lạm sát kẻ vô tội cũng không tốt. Chu Tri Ly nghĩ nghĩ, cười mỉm nói, mang thân phận bọn họ đều ghi hết lại, hỏi rõ tình huống tông thân tộc hữu của bọn họ, nếu tin tức để lộ, mặc kệ là ai tiết lộ, mang bọn họ cùng tông tộc sau lưng diệt hết là được. Hình phạt tội liên đới. Thế này không thể nghi ngờ càng thêm lạnh lùng tàn khốc cùng thiết huyết. Mơ hồ đã có một chút tâm tính vô tình của đế vương, nhưng ít nhất cũng coi như cho bọn Trần Kim Long một cái cơ hội sống sót. Nói xong những thứ này, Chu Tri Ly liền đứng dậy cùng nhau rời đi với Mục Chung Đình. Chuyện còn lại, hoàn toàn giao cho bọn Trương đã đến xử lý. Mà lúc này, Thúy Vân phu nhân cũng không biết nên may mắn, hay nên uể oải, tâm tính vô cùng phức tạp. Hãn Hải Điện. Sự việc đã giải quyết. Thanh Khâm đang dựa vào lan can trông về phía xa xoay người, nhìn về phía Chu Tri Ly cùng Mục Chung Đình đi vào. Giải quyết rồi, Chu Tri Ly khẽ thở dài, đáng tiếc, chuyện này quá nhỏ, xa không thể khiến ta phát huy năng lực, nếu không, không chừng Tô Dịch sẽ bị sự chân thành của ta đánh động, cuối cùng cho ta sử dụng. Thanh Khâm cười nhạo nói, ngươi mặc dù không đi, hắn nhân vật cỡ đó cũng tự có phương pháp giải quyết. Ta cũng hoài nghi, ngươi vừa rồi đi hỗ trợ. Đối với hắn mà nói có lẽ chính là vẽ rắn thêm chân. Chu Tri Ly cười khổ nói, sư thúc, đừng đả kích ta như vậy được không, ta chỉ là muốn nghiêm túc nhắc nhở ngươi một lần nữa, Tô Dịch loại người này, là sẽ không để ý những quyền bính kia trong tay ngươi. Hắn theo đuổi hẳn là giống với ta, là vô thượng tu hành chi đạo, là con đường trường sinh vĩnh tồn thật sự. Thanh Khâm nhớ lại từng chi tiết tiếp xúc với Tô Dịch, ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Trường sinh vĩnh tồn. Cảnh giới đại đạo bực này thật sự tồn tại sao? Mục Chung Đình nhịn không được hỏi. Thanh Khâm không cần nghĩ ngợi nói, tồn tại, sau đó, nàng lắc lắc đầu, xoay người quan sát cảnh đêm ngoài cửa sổ, than khẽ, đáng tiếc, ở trong lịch sử Đại Chu xưa nay đến nay, chỉ có nhân vật thần tiên trên lục địa, lại chưa xuất hiện một tồn tại thật sự có thể ngao du trên bầu trời, có lẽ. Đó mới là tiên nhân thật sự nhỉ? Mục Chung Đình không khỏi hơi hướng tới. Lục địa thần tiên lão biết, nhưng tiên nhân trên trời lại là phong thái cỡ nào? Ai cũng không biết, ngay lúc này, trong ánh mắt Thanh Khâm, thấy được đoàn người Tô Dịch từ Phong Nguyên Trai đi ra. Phong thái kẻ này, trái lại giống như trích tiên, chỉ là quá ngạo rồi. Nhìn chằm chằm bóng người cao gầy cô đơn kia của Tô Dịch, Thanh Khâm âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Ngõ Dương Liễu. Trong đình viện cũ nát bùn đất đắp lên. Tô Dịch cùng Phong Hiểu Phong ngồi trước bậc đá. Hai người đều cầm một bầu rượu, vừa nói chuyện phiếm, vừa uống với nhau. Phong Hiểu Nhiên thì ngồi cách đó không xa, cầm một đoạn cỏ xanh chơi đùa dế mèn trên mặt đất. A Phi đã được đưa về nhà. Hoàng Càn Tuấn thì nhân lúc trời tối đi trong thành mua nhà rồi. Tô Dịch sư huynh, ngươi thật sự không giống với trước kia nữa. Phong Hiểu Phong cảm thán. Cho dù là lúc này, nhớ tới đao quang kiếm ảnh xảy ra ở trong Phong Nguyên Trai, trong lòng hắn cũng rất khó bình tĩnh. Mạnh như Trần Kim Long, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cúi đầu, thân phận hiển hách như Niên Vân Kiều, Diêm Thành Dung, nói giết là giết. Cho dù là Thúy Vân Phu Nhân cùng Lê Lão ở phía trước, Tô Dịch cũng nói cười cười, đàm tiếu tự nhiên. Nếu những thứ này, miễn cưỡng xem như uy thế một khối tử thủy tín phù kia mang đến. Như vậy khi đoàn người Chu Tri Ly lục tục đến, mới làm Phong Hiểu Phong thật sự ý thức được, vị Tô sư huynh này của mình, đã sớm không phải người kia hắn quen thuộc. Uy thế của hắn, ngay cả võ đạo tông sư cũng cần chủ động lấy lòng, con người có lẽ sẽ thay đổi, nhưng ta chưa quên ai là bằng hữu của ta, ai là kẻ địch của ta. Tô Dịch uống một ngụm rượu, thuận miệng nói. Phong Hiểu Phong gật gật đầu, có chút tự giễu nói, ta lúc trước còn lo lắng, ngươi lần này nếu muốn đi báo thù, sợ là lấy trứng chọi đá, nhưng bây giờ xem ra, là ta quan tâm lung tung rồi. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, được rồi, không nói những thứ này nữa, chờ sáng mai, chúng ta liền đổi chỗ ở, sau đó ta giúp ngươi trị liệu hai chân, thuận tiện cũng dạy Hiểu Nhiên tu hành. Trị liệu hai chân. Phong Hiểu Nhiên là người đầu tiên kích động lên, đứng dậy tới trước người Tô Dịch, nói, Tô Dịch ca ca, ca ca muội thật sự còn có thể khôi phục sao? Đôi mắt xinh đẹp thâm thúy của thiếu nữ tràn đầy hào quang sáng ngời, tràn ngập chờ đợi. Chương 224, dư âm gợn sóng, 2, Phong Hiểu Phong cũng ngây người, trong lòng kịch liệt sôi trào. Vẹn vẹn gãy xương mà thôi, dù là võ đạo tông sư nhân vật bực này cũng có thể dễ dàng giải quyết, đối với ta mà nói, tự nhiên càng không thành vấn đề. Tô Dịch cười nói. Đoạn lời này khẩu khí rất lớn, đổi là người khác nghe được, sợ là thế nào cũng trách cứ Tô Dịch cuồng vọng. Nhưng Phong Hiểu Nhiên lại mừng rỡ như điên, nói, vậy quá tốt rồi. Phong Hiểu Phong không khỏi chần chờ nói, Tô Dịch sư huynh, nếu là không dễ làm, ngươi tuyệt đối đừng miễn cưỡng, ta, Tô Dịch bật cười nói, đừng nghĩ nhiều, chờ ngày mai ngươi sẽ biết. Tô Dịch ca ca, cảm ơn huynh. Phong Hiểu Nhiên bỗng hít sâu một hơi, cúi đầu thật sâu, trên khuôn mặt nhỏ non nớt sạch sẽ tràn ngập nghiêm túc, chờ mùi trưởng thành, nhất định phải đối tốt với huynh cả đời. Tô Dịch quay đầu nhìn Phong Hiểu Phong, cười nói, nhìn xem, Hiểu Nhiên cũng tín nhiệm ta như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Phong Hiểu Phong vào đầu cười khổ. Trong lòng hắn luôn cảm giác, mọi thứ tối nay đều không chân thực như vậy, như là một giấc mộng, sợ hãi tỉnh lại liền thành không. Dưới bóng đêm tương tự, Lý Mặc Vân một mình đi ở trên đường cái phồn hoa như nước, chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh nói không nên lời. Ngay tại trước đó không lâu, hắn tận mắt thấy đoàn người Tô Dịch bình yên vô sự từ trong Phong Nguyên Trai đi ra, ngồi xe ngựa rời đi. Mà khi hắn ý đồ đi Phong Nguyên Trai tìm hiểu tin tức, lại kinh sợ phát hiện, tất cả tin tức có liên quan đều xảy ra ở tầng thứ 9 Sơn Hà Điện, đã hoàn toàn bị phong tỏa. Càng làm hắn bất ngờ không kịp đề phòng là, Thúy Vân phu nhân dẫn theo một đám người xa lạ xuất hiện, lấy thái độ không cho phép chống đối, mời hắn đến trong một nhã gian. Một nam tử tên là Trương Đà, mặt không biểu cảm cảnh cáo hắn, mọi chuyện tối nay dùng tiệc ở Phong Nguyên Trai, không thể tiết lộ một chút nào. Nếu không, hắn cùng Lý Thị Thành Quảng lăng sau lưng hắn, chắc chắn bị nhổ cỏ tận gốc. Lúc ấy, Lý Mặc Vân chỉ cảm thấy vô cùng oan uổng, đầy bụng nghi hoặc cùng phẫn nộ. Hắn cũng không biết Sơn Hà Điện đã xảy ra cái gì, đâu có thể nào tiết lộ tin tức gì. Nhưng hắn lại không cách nào không để ý loại uy hiếp này, bởi vì Thúy Vân phu nhân nói cho hắn, chuyện tối nay, ai tiết lộ người đó chết, không ai có thể ngoại lệ, bao gồm chính nàng. Điều này làm Lý Mặc Vân hoàn toàn lạnh toát trong lòng. Thẳng đến lúc rời khỏi Phong Nguyên Trai, hắn cũng có chút mất hồn mất vía. Bọn Trần Kim Long sau khi tới Sơn Hà Điện, chẳng lẽ bị Tô Dịch giết rồi? Thúy Vân phu nhân tồn tại thần thông quảng đại cỡ nào, thế mà cũng bị lệnh cưỡng chế bịt miệng, không dám không theo, cái này không khỏi cũng quá dọa người rồi. Tô Dịch, Tô Dịch. Trên người ngươi rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Trên đường, đầu óc Lý Mặc Vân ùn ùn xuất hiện tạp niệm, trong lòng hoảng hốt khó yên. Trước kia khi đối mặt Tô Dịch, hắn tự xưng là người đứng đầu một thế hệ trẻ của thành Quảng Lăng, coi Tô Dịch thân là người ở rễ, tu vi mất hết như vô hình. Thậm chí bởi vì Văn Linh Chiêu muốn âm thầm xóa sổ Tô Dịch, như thế, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi Văn Linh Chiêu, nhưng Lý Mặc Vân lại hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch lại là gốc trạ cứng thâm tàn bất lộ. Mùng 2 tháng 2, người ở rễ này ở trên Long Môn Yến Hội siêu quần xuất chúng, danh chấn hai bờ sông Đại Thương. Mấy ngày sau, Viên thị đại tiểu thư Viên Lạc Hề thế lực đứng đầu quận thành Vân Hà, tôn người ở rễ này là thượng khách. Mà hôm nay, người ở rễ này xuất hiện trong phong nguyên trai quận thành Vân Hà, được Thúy Vân phu nhân tự mình nhân giá, lên Sơn Hà Điện trong tầng thứ 9 dùng tiệc, càng bởi vì sự tồn tại của hắn, ngay cả tin tức tối nay xảy ra ở Sơn Hà Điện, cũng bị phong tỏa toàn bộ. Ngay cả mình loại nhân vật cũng chưa xen vào này, cũng gặp cảnh cáo cùng uy hiếp lạnh lùng tàn khốc nghiêm khắc nhất. Thế này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Đối với Lý Mặc Vân mà nói, từng việc này, càng không thua gì từng lần đã kích nặng nề. Thẳng đến bây giờ, trong lòng hắn đột nhiên có một loại mờ mịt nói không nên lời. Về sau, còn cần đi là địch với Tô Dịch loại người nguy hiểm này hay không? Đột nhiên, một tràng tiếng cười nói vang lên ở cách đó không xa. Ánh mắt Lý Mặc Vân lơ đãng liếc qua, bỗng nhiên thấy được một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Thiếu nữ kia mặc váy dài vàng nhạt, búi tóc cao, eo nhỏ cổ dài, lông mày như thúy ngọc, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tươi đẹp, cả người tràn đầy tinh thần phấn chấn thanh thuần hoạt bát. Ở dưới đèn đường chiếu, nàng giống như tiên tử đi ra từ trong bức tranh, mỗi nụ cười đều xinh đẹp linh động. Bên cạnh thiếu nữ, còn một đám nữ tử làm bạn, nhưng so với nàng, đều ảm đạm thất sắc. Đúng như châu ngọc ở giữa gạch ngói. Các nàng cùng nhau líu ríu cười nói, càng lúc càng xa, dọc theo đường đi kinh diễm không biết bao nhiêu ánh mắt. Văn Linh Tuyết, Lý Mặc Vân ngẩn ngơ, nhất thời nhớ ra, một thời gian trước, ở dưới Thanh Hà Kiếm Phủ phủ chủ Tư Không Sóc tự mình sắp xếp, Văn Linh Tuyết không chỉ bái vào Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành, hơn nữa trực tiếp đặc biệt trở thành nội môn đệ tử. Chuyện này cũng nhấc lên chấn động rất lớn. Nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều tiếng dị nghị truyền ra, nói Văn Linh Tuyết là dựa vào quan hệ của tỷ tỷ nàng lẫn vào Thanh Hà Kiếm Phủ. Chương 225, Tụ Khí Chi Diệu Chư Khiếu Thành Linh, 1, lấy tu vi của nàng, căn bản không xứng trở thành nội môn đệ tử. Thậm chí có nội môn đệ tử tự mình ra mặt, điểm danh muốn khiêu chiến Văn Linh Tuyết. Kết quả? Trong ba chiêu, vị nội môn đệ tử này liền bị đánh gục. Văn Linh Tuyết từ đó chiến một trận thành danh, cũng bằng trận này chứng minh thực lực của mình, kéo theo những dị nghị kia cũng theo đó tiêu tán. Thẳng tới bây giờ, Văn Linh Tuyết nghiễm nhiên trở thành nhân vật phong vân trong nội môn đệ tử. Cái này không chỉ vì tu vi của nàng, còn bởi vì nàng phong tư tuyệt đại, dung mạo cực xuất chúng, như tiên tử trong tranh, ép nữ tử đồng môn khác đều ảm đạm thất sắc. Ai? Hồi lâu sau, Lý Mặc Vân thở dài, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Tô Dịch người ở rễ này không chỉ có Văn Linh chiêu thê tử trong trẻo lạnh lùng cô tuyệt, phong tư tuyệt tú như vậy, nghe nói ngay cả Văn Linh Tuyết cũng thích hắn tỷ phu này. Càng nghĩ tiếp, trong lòng Lý Mặc Vân lại càng phát nghẹn, cả người đều không ổn. Ngõ Ngọc Xuân. Sao huyệt mảnh hổ bang. Nhìn máu tanh đầy đất, bang chủ Lữ Thuyên cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, tay chân rét run. Nòng cốt quan trọng trong bang, thế mà bị giết 7-8 phần. Mà sau khi từ trong miệng thủ hạ biết được một ít tình hình sự việc, trên mặt Lữ Thuyên tràn đầy biểu cảm không thể tưởng tượng. Chuyện này, thế mà lại là bởi chúng ta bắt một con nhỏ sinh hoạt ở ngõ Dương Liễu dẫn tới. Ngõ Dương Liễu, lăn lộn nơi đó là một đám quỷ nghèo tầng dưới chót quận thành Vân Hà. Mỗi kẻ đều lây lắc sống như con kiến, đều tầm thường, dù mang bọn họ giết sạch, sợ cũng không dẫn lên sóng gió gì, nhưng bây giờ, chỉ là bắt một tiểu nha đầu ngõ Dương Liễu mà thôi, lại khiến mảnh hổ bang bọn họ thương vong thê thảm nặng nề, điều này làm Lữ Thuyên nhất thời cũng có chút không dám tin. Tra ra hung thủ là ai hay chưa? Hồi lâu, Lữ Thuyên xanh mặt hỏi. Các thuộc hạ phụ cận đều đồng loạt lắc đầu. Một người trong đó do dự nói, bang chủ, theo chúng ta biết, ca ca của tiểu nha đầu đó trước kia là ngoại môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ. Sắc mặt Lữ Thuyên nhất thời thay đổi, mắt thấy hắn sắp nổi giận, người nọ vội vàng nói, bang chủ bớt giận, ca ca của tiểu nha đầu sớm là tên tàn phế vô dụng, hơn nữa ở nửa năm trước, đã bị Thanh Hà Kiếm Phủ vứt bỏ, không quyền không thế, so với dân chúng tầm thường cũng không bằng. Vẻ mặt Lữ Thuyên lúc sáng lúc tối nói, cha. Nhất định phải điều tra rõ gần đây ai từng tiếp xúc với một đôi huynh muội này. Thù này tuyệt không thể cứ như vậy là xong, chờ điều tra xong, ta sẽ tự mình đi cầu Ngũ Thiên Hạo Ngũ lão gia tử ra mặt. Ngũ Thiên Hạo, bá chủ thế lực ngầm vùng Tây Nam quận thành Vân Hà, được các bang phái tôn sùng là người đứng đầu, một vị đại nhân vật hắc đạo vang dội. Vâng. đám thuộc hạ Mãnh Hổ Bang kia đều mồm năm miệng mười đáp ứng, vẻ mặt phấn khởi, bẻ tay rôm rốt. Nhớ kỹ, chỉ là điều tra tin tức, tuyệt đối không thể rút dây động rừng. Lữ Thuyên không yên tâm, lại dặn dò một lần. Đối thủ lần này một người cũng có thể giết Mãnh Hổ Bang bọn họ tan tác, nhất định không có khả năng là nhân vật bình thường. Lữ Thuyên không ngu, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cứng đối cứng. Sáng sớm hôm sau, vùng trung tâm khu vực Tây Nam quận thành Vân Hà. Hoàng Càn Tuấn điều khiển xe ngựa, chở Tô Dịch, Phong Hiểu Phong và Phong Hiểu Nhiên cùng nhau, rẽ ngang rẽ dọc chạy vào trong một ngõ tên là Hồ Lô. Hồ Lô, đồng âm với Phúc Lộc. Hộ gia đình trong ngõ Hồ Lô này đều là một ít hạng người gia cảnh giàu có. Hoàng Càn Tuấn đêm qua hào sản tung ra 3 vạn lượng bạc, ở trong ngõ mua một tòa đình viện diện tích cực lớn, đình viện này gạch xanh ngói lớn, rừng trúc thấp thoáng, có 5 chỗ sương phòng, các loại bài trí đầy đủ mọi thứ. Trong đình viện trồng cây lựu, cây táo, cây hạnh vân vân, đều 30 năm tuổi trở lên, cao lớn rập rạp, xanh biếc uốn lượn. Ngoài ra, còn có luống rau, giếng đá, vườn hoa, dây leo, sân đá, bể cá, hồ sen vân vân các cảnh trí, hoàn cảnh cực kỳ thanh u an bình. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Dịch không khỏi gật gật đầu, nói, coi như không tệ. Hoàng Càn Tuấn vẫn luôn cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Dịch, nhất thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn, cả đêm hôm qua không tốn công vô ích. Thuyết An Tiểu Cư. Đây là tên Tô Dịch đặt cho chỗ ở mới. Thuyết là chất phát. An là tỉnh hòa. Đối với chỗ ở mới này, Phong Hiểu Nhiên rất vui vẻ, bóng người thon thả yểu điệu đó của nàng chạy tới chạy lui ở trong đình viện, giống con bướm nhẹ nhàng vui vẻ. Trong đôi mắt to thâm thúy tràn đầy vui sướng. Phong Hiểu Phong cũng rất vui, chìm nổi trong thế tục, ai có thể không thích ở trong đình viện lộ ra khí tức thanh quý bực này. So với ngõ Dương Liễu hắn cùng Muội Muội từ nhỏ sinh sống, hoàn toàn là một trời một vực, tựa như hai thế giới khác nhau. Hoàng Càn Tuấn chỉ huy một đám gã sai vặt tay chân lanh lẹ, đang khuân vác các loại đồ gia dụng cùng vật phẩm thiết yếu cuộc sống vừa mua về. Tô Dịch thì lười biếng ngồi ở trên ghế mây trong một đình tránh nắng bò đầy cây tử đằng la, thích ý hít mắt. Bên người vẫn là thiếu mấy kẻ hầu hạ, trong lòng Tô Dịch có chút tiếc nuối. Lúc thả lỏng nghỉ ngơi, bên cạnh làm có thị nữ khí chất mềm mại pha trà, có thị nữ bàn tay như ngọc bóp vai đấm lưng, có người hầu chơi đàn xinh đẹp, tài nghệ siêu phàm đánh đàn. Chương 226, tụ khí chi diệu chưa khiếu thành linh, 2. Cũng nên có thị nữ khôn khéo cơ trí lo liệu việc một ngày 3 bữa, có thị nữ nhanh nhẹn khéo tay giặt quần áo gấp chăn cho mình, tu sửa vườn hoa, quản lý sân vườn. Đúng rồi, còn cần có một thị nữ xinh đẹp chỉ cần một ánh mắt của mình, liền có thể ngầm hiểu tùy thời chờ nghe theo sai phái. Nhưng bây giờ, Tô Dịch liếc Hoàng Càn Tuấn một cái ở nơi xa bận rộn, không khỏi âm thầm lắc đầu. Ở trên tu luyện, hắn tự hạn chế, khắc khổ bao nhiêu. Ở trong sinh hoạt hắn liền có lười bấy nhiêu cùng sợ phiền toái bấy nhiêu. Bỏ đi, thị nữ tầm thường ta cũng căn bản chướng mắt, thà không tìm, cũng không thể thật giả lẫn lộn, Tô Dịch cuối cùng vẫn là từ bỏ tâm tư tìm kiếm một đám thị nữ làm việc. Thẳng đến lúc tất cả dàn xếp thỏa đáng, Hoàng Càn Tuấn giải tán một đám gã sai vặt lâm thời thuê dùng kia, lúc này mới cười ha ha đi tới, hỏi, Tô ca, ngươi xem còn cần mua thêm một ít gì. Tô Dịch mở mắt ra, lười biếng đứng dậy, ánh mắt tỏa ra xung quanh, nói, được rồi, không có việc của ngươi nữa. Hoàng Càn Tuấn do dự một phen, nói, Tô ca, ngài xem cần tìm một ít đầu bếp nữ cùng người hầu làm việc vặt hay không. Tô Dịch lắc đầu, không cần, kế tiếp ta muốn trị liệu hai chân cho Phong sư đệ, không có việc, đừng tới quấy rầy ta. Hoàng Càn Tuấn vội vàng gật đầu. Tô Dịch đứng dậy, đi vào phòng của Phong Hiểu Phong. Một canh giờ sau, Tô Dịch đẩy cửa đi ra, trong ánh mắt nổi lên một tia mỏi mệt. Mà ở trong phòng, Phong Hiểu Phong nằm ở trên giường, đã tiến vào mộng đẹp. Tô Dịch ca ca, chân ca ca mùi thế nào rồi? Ngoài phòng, Phong Hiểu Nhiên sớm chờ ở đó, mắt thấy Tô Dịch đi ra, nàng vội vàng giọng thanh thúy hỏi, không cần tới nửa tháng, ca ca mùi liền có thể đứng lên đi lại. Tô Dịch cười xoa đầu Phong Hiểu Nhiên. Lúc trước ở trong phòng, hắn lấy tu vi của mình thúc giục kim bạc, tiến hành một phen châm cứu cho đôi chân Phong Hiểu Phong, hoàn toàn đánh thức sinh cơ đôi chân của gã. Trong nửa tháng kế tiếp, chỉ cần để Phong Hiểu Phong dùng linh dược, liền có thể từng bước một đúc trở lại xương khớp phế bỏ cùng máu thịt mạch máu. Quá tốt rồi! Đôi mắt thâm thúy của Phong Hiểu Nhiên sáng lấp lánh, mặt mày hớn hở. Hiểu Nhiên, muội tới phòng ta, ta truyền thụ muội tu hành chi đạo. Nói xong, Tô Dịch đi thẳng về phía phòng của mình. Phong Hiểu Nhiên vội vàng đuổi theo, trong lòng không khỏi chờ mong vô cùng. Mắt thấy một màn này, Hoàng Càn Tuấn xa xa đang ngồi ở trong đình viện nghỉ ngơi không khỏi hâm mộ một phen. Có Tô Ca tự mình chỉ điểm, tiểu nha đầu này về sau thành tựu võ đạo nhất định không có khả năng tầm thường. Từ hôm nay trở đi, bọn Tô Dịch liền định cư ở Chuyết An tiểu cư. Cuộc sống của Tô Dịch rất đơn giản, trừ tu luyện, chính là trị liệu cái chân bị thương cho Phong Hiểu Phong, chỉ điểm Phong Hiểu Nhiên tu hành. Mà chuyện một ngày ba bữa, hoàn toàn do Hoàng Càn Tuấn phụ trách. Ngẫu nhiên ở đêm khuya, Tô Dịch cũng sẽ nói chuyện với Khuynh Quảng một chút, hỏi một chút tình trạng tu hành của người sau, cũng cho sự chỉ điểm. Khiến Tô Dịch cảm thấy hơi vui mừng là, Khuynh Quảng khi đối mặt mình, tuy vẫn tỏ ra khiếp đảm, thẹn thùng, câu nệ, nhưng so với trước kia, cũng đã có thêm một tia hương vị thân cận. Hai ngày thời gian vội vàng qua đi. Sáng sớm hôm nay, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, trong mắt như có ánh sáng kỳ ảo chợt lóe, liền trở về lạnh nhạt. Một thân khí huyết mạnh mẽ như kinh long chạy chồng đó của hắn cũng theo đó từ từ an tỉnh lại. Luyện cốt đại viên mãn, bằng vào trên linh dược đầy đủ người, lại thêm diệu dụng của Tùng Hạc đoán thể thuật, làm Tô Dịch ở lúc này rốt cuộc đẩy tu vi tới mức luyện cốt như ngọc, luyện tủy như sương. Đến đây, trình độ của hắn ở bàn huyết cảnh, đã có thể xưng đại viên mãn. Nếu xé ra da thịt hắn, liền có thể phát hiện một thân xương khớp đó của hắn rực rỡ như ngọc, sạch sẽ trong suốt, cứng rắn có thể so với huyền thiết thiên truy bách luyện, đao kiếm khó thương, cốt tủy của hắn cũng trong suốt như sương tuyết, tỏa ra sinh cơ mênh mông kinh người. Không uổng công ta gần đây mỗi ngày hao phí 5 cây nhất phẩm linh dược để tu luyện. Khóe môi Tô Dịch nổi lên một tia hài lòng. Tại Lữ Pháp Địa, chữ tài đứng đầu. Khi có được đủ nhiều linh dược chống đỡ, Tô Dịch căn bản không lo tu vi không thể tinh tiến. Quan trọng nhất là, hắn ở trên rèn luyện bản huyết cảnh 4 cấp bậc da, thịt, gân, xương, xây dựng căn cơ đều hơn xa mình kiếp trước khi cùng thời kỳ. Vì sao tu vi hắn rõ ràng rất yếu, chiến lực lại có thể xưng biến thái? Căn nguyên của nó là ở trên căn cơ võ đạo. Lấy Tùng Hạc đoán thể thuật có thể nói phép trúc cơ số 1 đại hoang làm phép tu luyện, lại kèm theo 108.000 năm lịch duyệt cùng tâm đắc tu luyện của kiếp trước. Lực lượng võ đạo rèn luyện ra, đã sớm vượt qua phạm trù người đời có thể lý giải. Nếu mang bàn huyết cảnh khác so sánh với sông, hồ nước, biển lớn, như vậy bàn huyết cảnh của Tô Dịch chính là tinh không rực rỡ trên trời. Một cái trên trời, một cái dưới đất, không thể so sánh nổi. Một bước tiếp theo, chính là tụ khí cảnh. Tô Dịch có chút chờ mong. Tụ khí cảnh, chia làm 3 cấp bậc thông khiếu, khai mạch, hóa cương, phân biệt đối ứng tiền kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Người tới cảnh giới này, đặt ở thành Quảng Lăng địa phương nhỏ cỡ đó, cũng có thể xưng là cao thủ hàng đầu. Chương 227, tụ khí chi diệu chư khiếu thành linh, 3, đặt ở trong quận thành Vân Hà, cũng tính là nhất lưu võ giả, nhưng, giữa việc cùng là võ giả cảnh giới này, lại chênh lệch rất lớn, thực lực so le không đồng đều. Bởi vì khác với bàn huyết cảnh rèn luyện da thịt gân cốt, tụ khí cảnh tu luyện, liên lụy đến rèn luyện huyệt khiếu, gân mạch cùng rèn luyện cương khí, cực kỳ huyền ảo tinh xảo. Công pháp tu luyện bình thường, cũng rất khó tu luyện đến mức chư khiếu thông thấu, mạch lạc thông đạt, toàn thân trong ngoài cấu kết thiên địa, minh hợp cùng vạn hóa. Nếu không làm tới một bước này, hóa cương liền không thể nào nói đến. Theo Tô Dịch biết, ở cảnh nội Đại Chu Triều, cũng chỉ có 10 đại học cung, đại gia tộc đứng đầu, quân ngũ dưới trướng vương hầu, mới có được pháp môn hoàn thiện tu luyện tụ khí cảnh. Hơn nữa, những pháp môn này cũng đều có sự khác biệt, không thể quơ đũa cả nắm. Mạnh như Thanh Hà Kiếm Phủ, tuy cũng có được phép tu luyện tụ khí cảnh, nhưng chưa thể xưng đứng đầu, cho nên một ít đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ tâm trí cực cao, ở sau khi tu luyện đến bàn huyết cảnh đại viên mãn, thường thường chỉ có thể tìm đường ra khác. Ví dụ như tham gia kiểm tra tiến vào Thiên Nguyên Học Cung tu hành. Ví dụ như bái vào trong quân ngũ dưới trướng vương hầu. Thông qua con đường kiếm lấy quân công để đổi lấy công pháp đứng đầu của tụ khí cảnh. Nhưng, vô luận là tới Thiên Nguyên Học Cung, hay bái vào dưới trướng vương hầu, chỉ có số rất ít người có thể trở thành người may mắn. Tuyệt đại đa số con em trẻ tuổi, đã định sẵn chỉ có thể đi tu luyện các công pháp tụ khí tầm thường kia. Tất cả cái này, cũng khiến thực lực cường giả tụ khí cảnh chênh lệch rất lớn. Nhân vật tụ khí cảnh sơ kỳ đứng đầu, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết nhân vật tụ khí cảnh đại viên mãn bình thường. Thậm chí không thiếu một ít quái thai ở lúc tụ khí cảnh, cũng có thể đi đối kháng võ đạo tông sư. Ví dụ như Thanh Khâm. Đương nhiên, đối với Tô Dịch mà nói, những thứ này căn bản không tính là chuyện, đặt ở cảnh nội Đại Chu này, Tùng Hạc đoán thể thuật chuyên môn vì xây dựng nền tảng võ đạo tứ cảnh mà dùng, tuyệt đối không gì sánh được. Lúc trước Tiêu Thiên Khuyết nhìn thấy Tô Dịch ở bờ sông Đại Thương diễn võ, cũng rung động thất thần, hoài nghi đây là thuật tiên thần trong truyền thuyết. Thân người có 720 huyệt khiếu, trong đó có 108 linh khiếu. 108 linh khiếu này lại được gọi là tu luyện chi khiếu. Kiếp trước, ta tuy mang linh khiếu quanh thân lần lượt rèn luyện thông thấu, lại chỉ có trong 72 linh khiếu sinh ra linh tính thật sự, chỗ thiếu hụt này khiến ta ở lúc hoàng giả chi cảnh, hao phí vô số thiên tài địa bảo, mới miễn cưỡng bù lại, nhưng dù vậy, cũng đã ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện lúc ban đầu của ta, một lần này, tự nhiên không thể để chỗ thiếu hụt này tái diễn lần nữa. Tô Dịch lẩm bẩm trong lòng, có thể ở trong 108 linh khiếu lần lượt dưỡng ra linh tính, liền có thể xưng là chư khiếu thành linh. Đến lúc đó, từng linh khiếu đều như bí cảnh loại siêu nhỏ, có dị tượng kỳ diệu sinh ra trong đó, có thể cấu kết thiên địa chi thế, chiếu rọi ánh sáng đại đạo. Nhưng, trình độ võ đạo bực này, dù đặt ở đất Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể nói trong vạn người không có nổi một, vô tiền khoáng hậu. Kiếp trước, trong chính chân truyền đệ tử của Tô Dịch, cũng chỉ có tiểu đồ đệ Thanh Đường ở dưới sự chỉ điểm của hắn, một hơi luyện thành chư khiếu thành linh. 108 linh khiếu tựa như tinh tú trong cơ thể, sinh ra dị tượng thần diệu, tinh vân triều tịch. Khi đó, Thanh Đường mới 7 tuổi, mới bái vào môn hạ hắn không đến 3 tháng, đã triển lộ ra tuyệt thế thiên phú được trời chiếu cố. Ai, Thanh Đường, nghĩ đến đây, Tô Dịch như tự giễu cười cười, ánh mắt tràn đầy phức tạp, hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Từ trên giường đứng dậy, Tô Dịch đẩy cửa đi ra. Nắng sớm mờ mờ, gió mát thổi đến, lay động cây hoa trong đình viện, mang đến từng làn hương thơm mát của cỏ cây, làm người ta vui vẻ thoải mái. Hoàng Càn Tuấn đang ở trên một cái bàn đá của đình viện bài trí bát đũa, bữa sáng nóng hầm hập đã sớm bày đầy trên đó. Sáng sớm mỗi ngày, Vân Hương Cư, trong thành sẽ sai người đưa tới đồ ăn đủ chủng loại, đây đương nhiên là chuyện có tiền có thể thoải mái giải quyết. Cách đó không xa, Phong Hiểu Nhiên đẩy Phong Hiểu Phong ngồi xe lăn từ trong phòng đi ra. Thiếu nữ mặc áo sam màu lam váy màu vàng, bóng người thanh tú non nớt xinh đẹp đáng yêu, ngay cả khí sắc cũng đã tốt hơn rất nhiều, đường nét khuôn mặt nhỏ như điêu khắc cũng không tái nhợt giống như trước nữa. Phong Hiểu Phong cũng tinh thần sáng láng, nét trầm muộn trong ánh mắt đã quét sạch, cả người tản ra một loại khí tức hừng hực dâng trào. Nhìn thấy một màn như vậy, Tô Dịch không khỏi hiểu ý cười. Sáng sớm tương tự. Viên Lạc Hề rõ ràng đã trang điểm kỹ càng cưỡi ngựa thanh thông, cùng Trình Vật Dũng đến ngoài ngõ Dương Liễu. Ánh rạng đông mơ hồ chiếu vào trên bóng người oai hùng hiên ngang thon dài của thiếu nữ, khiến nàng cũng phủ thêm một tầng bóng sáng nhu hòa xinh đẹp. Ở nơi người nghèo hội tụ rách nát cũ kỹ, mặt đất tràn đầy dơ bẩn này, nàng đến, tỏ ra không hợp như vậy. Chương 228, Ngũ Lão Gia Tử, 1, Cô Bé Thật Xinh Đẹp. Ở sâu trong ngõ Dương Liễu, một đám bang chúng Hắc Hổ Bang đi tới bên này. Khi nhìn thấy Viên Lạc Hề cưỡi ở trên ngựa thanh thông, đều không khỏi sửng sốt, lộ ra vẻ mặt kinh diễm. Muốn chết phải không? Đi mau. Một trung niên áo bào lam cầm đầu đột nhiên biến sắc, thấp giọng khiển trách một tiếng, dẫn theo các thủ hạ kia vội vàng rời khỏi. Trung niên áo bào lam liếc một cái đã nhìn ra, Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng lai lịch cực không đơn giản, đại nhân vật như bực này, xa không phải bọn họ các nhân vật hắc đạo lăn lộn ở tầng dưới chót có thể đắc tội. Lũ khốn kiếp này, cũng có chút ánh mắt. Ánh mắt Trình Vật Dũng lạnh nhạt. Vừa rồi đối phương nên may mắn chưa nói năng lỗ mãng, nếu không, hắn không ngại giết hết đám lưu manh này. Dũng thúc, ngươi nói Tô Tiên Sinh sao sẽ ở nơi chướng khí mù mịt bực này? Viên Lạc Hề có chút nghi hoặc, không phải Tô Tiên Sinh ở đây, mà là bằng hữu hắn ở đây, chúng ta đi xem trước một chút. Trình Vật Dũng nói xong, đã dục ngựa bước vào chỗ sâu trong ngõ Dương Liễu. Viên Lạc Hề theo sát sau đó. Ngày hôm qua nàng sau khi về nhà, liền nhớ tìm một cơ hội đi bái phỏng Tô Dịch một lần, trước xác định địa chỉ một phen, như vậy về sau có thể thường xuyên đi lại. Cho nên sáng sớm hôm nay, liền gọi Trình Vật Dũng một tiếng, vụng trộm từ trong nhà chạy ra. Thằng nhóc, có thể hỏi thăm ngươi một sự kiện không? Trên đường, Trình Vật Dũng đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên xanh xao vàng vọt, lập tức lên tiếng hỏi. Thiếu niên đảo mắt như rang lạc, nói, hỏi thăm tin tức sao? Có thể, nhưng ta cần bạc, ít nhất cũng phải 2 lượng, không đúng, là 5 lượng. Hắn liếc một cái liền từ trên trang phục nhìn ra đối phương không giàu có cũng phú quý. Trình Vật Dũng bật cười, tùy tay vứt cho thiếu niên một khối bạc vụn, nói, đây là tiền thưởng, nếu ngươi trả lời khiến ta hài lòng, ta cho ngươi 10 lượng nữa. Mắt thiếu niên tỏa sáng, nói, vị đại nhân này muốn biết cái gì? Lúc ngày hôm qua, có hay không 2 người ngoài vào ngõ nhỏ này, một người mặc áo bào xanh, Trình Vật Dũng lần lượt nói một lần dung mạo cùng quần áo Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn. Thiếu niên nghe vậy, lại nhất thời trở nên cảnh giác, nói, cái này ta không biết, bỏ đi, bạc này vẫn là trả lại cho ngươi đi, ta không cần nữa. Hắn ném bạc vụn trở về, xoay người bỏ đi, nhưng còn ở nửa đường, vạt áo sau lưng căng thẳng, cả người thiếu niên đã bị Trình Vật Dũng xách lên. Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, mà là bạn của 2 vị công tử đó. Trình Vật Dũng thấp giọng nói. Hắn nhân vật cỡ nào? Liếc một cái liền nhìn ra thiếu niên vừa rồi phản ứng không thích hợp. Thiếu niên nhíu mày nói, thật. Tự nhiên là thật. Viên Lạc Hề ở một bên nói, ngươi thấy chúng ta giống người xấu sao? Thiếu niên hỏi ngược lại, người xấu sẽ mang chữ xấu khắc lên trên đầu sao? Trình Vật Dũng cười lên, nói, ngươi thằng nhóc này cũng có chút thú vị, bỏ đi, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Hắn đặt thiếu niên xuống đất, lại lấy ra một nắm bạc vụn, nhét vào trong tay thiếu niên. Gặp chính là có duyên, cầm tiền đi mua chút quần áo mới mặc. Thiếu niên ngẩn ngơ, nhìn chỗ bạc này trong tay, giống như không dám tin. Mắt thấy Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng muốn rời khỏi, thiếu niên do dự một phen, vẫn nói, các ngươi thật là bạn của Tô Đại Ca cùng Hoàng Đại Ca, đôi mắt đẹp của Viên Lạc Hề sáng ngời, không cần nghĩ ngợi nói, đây là tất nhiên. Bọn họ sáng sớm hôm nay đã từ ngõ Dương Liễu dọn đi rồi. Thiếu niên nói xong, nghiến răng một cái. Cầm bạc trong tay trả lại, còn có, các ngươi đã là bạn của Tô Đại Ca, vậy chính là bạn của A Phi ta, bạc này ta cũng không thể nhận. Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng nhìn nhau một cái, đều không khỏi bật cười, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên cũng mang theo một chút thưởng thức, vậy ngươi có biết, đám người Tô Tiên Sinh dọn đi đâu hay không? Viên Lạc Hề dịu dàng hỏi. Thiếu niên chần chờ một phen, vẫn là nói, thôi, cho dù các ngươi là kẻ địch của Tô Đại Ca. Cũng nhất định không có khả năng là đối thủ của Tô Đại Ca, ta nói cho các ngươi cũng không sao. Đám người Tô Đại Ca dọn đi ngõ Hồ Lô rồi. Ngõ Hồ Lô, thì ra là nơi đó. Viên Lạc Hề âm thầm may mắn, may mà hôm nay đụng phải thiếu niên này, nếu không, trong thời gian ngắn sợ là rất khó tìm được Tô Tiên Sinh, A Phi tiểu huynh đệ, đa tạ. Trình Vật Dũng thì tiến lên, vỗ vỗ bả vai thiếu niên, nói, ta hỏi ngươi một sự kiện nữa. Vì sao vừa rồi khi chúng ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi sẽ khẩn trương như vậy, thậm chí hoài nghi chúng ta là kẻ địch của Tô Tiên Sinh? A Phi thấp giọng nói, ngay tại vừa rồi, một đám người xấu Hắc Hổ Bang đến đây, bọn họ đang tìm hiểu chuyện Tô Tiên Sinh, ta còn tưởng các ngươi giống với những người xấu đó. Hắc Hổ Bang, Viên Lạc Hề ngẩn ngơ, đây là thế lực nào, vì sao ta chưa từng nghe nói? Một thế lực nhỏ không lên được mặt bàn, lăn lộn ở thế giới ngầm quận thành Vân Hà. Hoàn toàn bất nhập lưu. Trình Vật Dũng thấp giọng giải thích một câu. Viên Lạc Hề vẻ mặt khó hiểu nói, loại thế lực nhỏ này dám tìm hiểu tin tức Tô Tiên Sinh, bọn họ đây là muốn tìm chết. A Phi xen mồm nói, vị tỷ tỷ này, Tô Đại Ca của ta lúc đêm qua, một mình đánh vào sào huyệt Hắc Hổ Bang, hắn mặt mày vui vẻ nói một lần chuyện tối hôm qua Tô Dịch cứu viện Phong Hiểu Nhiên. Viên Lạc Hề và Trình Vật Dũng lúc này mới giật mình. Chương 229 Ngũ Lão Gia Tử, 2, ở trong miêu tả của A Phi, làm bọn họ biết bạn của Tô Dịch là Phong Hiểu Phong, một thiếu niên từng là ngoại môn đệ tử của Thanh Hà Kiếm Phủ, hôm nay 2 chân tàn phế. Tô Tiên Sinh nhân vật như trích tiên, lại còn không quên vị đồng môn nghèo túng này của hắn, thật sự là làm người ta khâm phục. Viên Lạc Hề cảm thán, ở trong mắt nhân vật cỡ hắn, lại nào có thể có khác biệt tôn ti cao thấp. Trình Vật Dũng nói xong, ông quyền nói với A Phi, tiểu huynh đệ. Đa tạ. A Phi nhếch miệng cười lên, sau đó thử nói, vị đại nhân này, ngài nếu là đi tìm bọn Tô Đại Ca, có thể cũng đưa ta theo hay không? Ta còn chưa từng đi ngõ Hồ Lô, không biết đó là nơi nào. Có gì không thể? Trình Vật Dũng cười sang sảng nói. Rất nhanh, hắn và A Phi cưỡi chung một con ngựa, cùng Viên Lạc Hề chạy đi ngõ hồ lô. Trong một tòa phủ đệ có cầu nhỏ nước chảy, núi giả đình nghỉ mát. Ban chủ Hắc Hổ Ban Lữ Thuyên cung kính đứng, cả người không có một chút kiêu ngạo nào, trên nét mặt tràn ngập kính sợ. Lão gia tử, lần này nếu không phải Hắc Hổ Ban ta tổn hại nghiêm trọng, ta cũng không dám mạo muội đến mời ngài hỗ trợ. Lữ Thuyên ăn nói khép nét, vẻ mặt đầy cay đắng. Ở bên cạnh hắn, một ông lão đầu đầy tóc bạc, tư thái tiên phong đạo cốt, đang tu bổ một đám cành hoa tươi tốt, dáng vẻ nhàn nhã. Ngũ Thiên Hạo, một vị đại lão hắc đạo rất có danh vọng của quận thành Vân Hà, các bang phái lớn lăn lộn ở khu vực tây nam quận thành Vân Hà đều tôn hắn làm bá chủ, theo hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Hắn quyền thế to lớn, thế lực tông tộc bình thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Thẳng đến hồi lâu sau, Ngũ Thiên Hạo mới giọng điệu tùy ý nói, chuyện xảy ra tối hôm qua, ta cũng đã nghe nói, ngươi điều tra rõ ra tay là ai hay chưa? Lữ Thuyên vội vàng nói, theo tin tức các thuộc hạ kia của ta từ trong ngõ Dương Liễu điều tra được, nghe nói là một thiếu niên gương mặt xa lạ, nghi là bạn của Phong Hiểu Phong đồ bỏ của Thanh Hà Kiếm Phủ. Ngũ Thiên Hạo ngẩn ra một phen, chỉ vào cái mũi mình, buồn cười nói, ngươi bảo lão phu đi đối phó một thằng nhãi. Lữ Thuyên vội vàng nói, lão gia tử, thiếu niên đó không đơn giản, một người một kiếm giết vào địa bàn của ta, như vào chỗ không người, ít nhất cũng là gốc trà cứng bàn huyết cảnh đại viên mãn, hơn nữa hắn còn rất trẻ, ta lo lắng lai lịch hắn cũng không đơn giản. Không đợi nói xong, Ngũ Thiên Hạo đã phất phất tay, nói, trong quận thành Vân Hà này, nhân vật lợi hại của một thế hệ trẻ nhiều như châu chấu, đến cũng không hết, ta không có hứng thú đi nhớ kỹ con mèo con chó không quan trọng nào. Đó, trong lòng Lữ Thuyên trầm xuống. Nghiến răng một cái lấy ra sớm một cái hộp ngọc chuẩn bị sẵn, cung kính trình lên, nói, lão gia tử, đây là một cây nhị phẩm linh dược, nếu lão gia tử có thể giúp ta báo thù này, ngày khác ta sẽ chính tay đưa lên ba cây nhị phẩm linh dược. Dứt lời, trái tim hắn cũng đang nhỏ máu. Đối với võ giả bình thường mà nói, giá trị một cây nhị phẩm linh dược, đã có thể nói cực kỳ quý giá. Mang của cải Hắc Hổ Ban nhiều năm tích lũy lấy hết ra. Nhiều nhất cũng chỉ có thể gom được vài cây nhị phẩm linh dược mà thôi. Ngũ Thiên Hạo nhíu mày, lạnh nhạt nói, thôi, ngươi cũng coi như cống hiến cho ta nhiều năm, chuyện lần này, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, hắn phân phó hạ nhân cầm đến bút mực cùng một cây quạt gấp, tùy tay ở trên quạt gấp viết xuống tên mình, Ngũ Thiên Hạo. Chữ viết trồng bay phượng múa, tùy ý bôn tẩu, ngươi cầm theo cây quạt gấp này, nói cho thiếu niên kia, Ngũ Thiên Hạo ta lớn tuổi rồi. Không muốn đánh đánh giết giết, có thể cho hắn tiểu bối như vậy một cơ hội yên thân. Ngũ Thiên Hạo thưởng thức một phen thư pháp của mình, lúc này mới đưa cho Lữ Thuyên, nói, hắn nếu biết điều, thì tới phủ đệ của ta cúi đầu xin lỗi, lấy ra đủ thành ý để bồi thường tổn thất Hắc Hổ Ban của ngươi, chuyện này liền có thể bỏ qua. Lữ Thuyên có chút ngẩn ra, tiểu tử đó giết nhiều thủ hạ như vậy của ta, ngươi lão hồ đồ này lại còn cho hắn cơ hội bù lại, đây là chê quà ta tặng phân lượng không đủ sao? Hồi lâu sau, hắn mới hỏi, lão gia tử, tiểu tử đó nếu không biết điều thì sao? Vẻ mặt Ngũ Thiên Hạo trở nên lạnh nhạt. Đặt ở trước kia, hắn một câu truyền đạt ra ngoài, các đại bang chủ vùng Tây Nam trong thành này, ai dám không cúi đầu thuận theo. Hôm nay, chỉ là thu thập một thiếu niên lai lịch không rõ, Ngũ Thiên Hạo hắn khinh thường lấy lớn bắt nạt nhỏ, mới có thể rộng lượng cho một cơ hội, thiếu niên đó chỉ cần thông minh chút, liền biết nên làm như thế nào. Hắn liếc Lữ Thuyên một cái, nói, ngươi là hoài nghi, ở Tây Nam thành này, mặt mũi Ngũ Thiên Hạo ta không đủ dùng. Cả người Lữ Thuyên toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, lão gia tử bớt giận, ta lập tức đi làm, chỉ là trong lòng hắn lại âm thầm nổi hung, lão tử về sau thế nào cũng phải tìm một cơ hội kéo lão già thối này xuống nước mới được. Lữ Thuyên quá rõ, cho dù thiếu niên kia thật sự ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi, lấy ra đủ bồi thường, chỗ bồi thường này mình cũng không lấy được mảy may. Ngược lại sẽ bị Ngũ Thiên Hạo không chút khách khí nuốt toàn bộ. Chương 230, Xích Lân Hổ Bí trèo tường mà đến, một, chậm đã, ngươi có phải đã quên cái gì hay không? Ngay tại lúc Lữ Thuyên xoay người rời khỏi, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói lạnh nhạt của Ngũ Thiên Hạo. Lữ Thuyên ngẩn ra, sau đó khóe môi hung hăng giật giật, cầm hộp ngọc trong tay thật cẩn thận đặt ở trên bàn bên cạnh. Hắn nặn ra một nụ cười cứng nhắc nói, lão gia tử yên tâm, chuyện ta đáp ứng. Sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Ngũ Thiên Hạo một tiếng, lại cầm kéo lên bắt đầu tu sửa cành hoa của mình. Ở khóe môi hắn có một chút ý cười toát ra, lần này mượn chuyện Hắc Hổ Ban, có lẽ lại có thể thu được không ít thứ tốt. Về phần thiếu niên lai lịch không rõ kia. À. Một tiểu nhân vật kết bạn với bình dân nghèo hèn ngõ Dương Liễu, lợi hại nữa, lại có thể lợi hại đến đâu? Ngõ Hồ Lô. Tiếng vó ngựa vang dội cộc cộc cộc ở trên phiến đá. Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng đi thẳng về phía Chuyết An tiểu cư. Bọn họ trước đó đã từng hỏi thăm, thời điểm hai ngày trước, có người đã chuyển đến đây, trong lòng đoán chắc hẳn là đoàn người Tô Dịch. Ở trước Chuyết An tiểu cư xoay người xuống ngựa, trong lòng Viên Lạc Hề vừa chờ mong vừa có chút khẩn trương, không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó, nàng đưa tay vén tóc trên trán cùng Thái Dương, sửa sang lại quần áo một phen, sau khi bảo đảm không thể bắt bẻ, lúc này mới tiến lên gõ vang tay nắm cửa. Không bao lâu, cửa chính đình viện mở ra, lộ ra một khuôn mặt thanh tú non nớt, nghi hoặc nói, vị tỷ tỷ này, ngươi tìm ai vậy? Hiểu nhiên, bọn họ nói là bạn của Tô Đại Ca, ta liền dẫn bọn họ đến đây, A Phi vội bước lên phía trước nói. Phong Hiểu Nhiên giật mình, nói, thì ra là bạn của Tô Đại Ca, mau mời vào. Nàng tay chân lanh lẹ mở cửa chính ra, sau đó ngọt ngào cười, thanh thúy nói, hai vị khách, mau mời vào. Nhìn thiếu nữ lúc này mới 13-14 tuổi, Viên Lạc Hề cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Khuôn mặt nhỏ thật thanh tú, còn có đôi mắt này, thâm thúy sạch sẽ như dòng suối, cũng quá đẹp rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới một bài từ ngắn trên sách, hương mặt loan loan họa, yến chi đạm đạm quân, nhu lam sam tử hạnh hoàng quần, độc ỷ môn phi yểm ánh sử, điểm đàn thần. Trên người thiếu nữ trước mắt này mặc, chính là áo tay rộng màu lam giản lược sạch sẽ, váy màu quả mơ thanh nhã vừa người, làm nền cho nét xinh xắn của thiếu nữ. Tỷ tỷ, tỷ nhìn muội làm chi? Phong Hiểu Nhiên có chút nghi hoặc. Bởi vì muội xinh đẹp, Viên Lạc Hề cười ha ha, đi lên phía trước, tháo xuống một cái vòng tay ngọc phỉ thúy màu xanh trên cổ tay mình, đưa cho Phong Hiểu Nhiên, nói, muội đã gọi ta tỷ tỷ, ta cũng không thể không tỏ vẻ, cái vòng ngọc này chính là quà gặp mặt. Phong Hiểu Nhiên cả kinh, vội vàng muốn từ chối, lại bị Viên Lạc Hề không cho phân trần cứng rắn nhét vào trong tay, cười nói, món đồ chơi nhỏ không đáng bao nhiêu tiền, cầm đi. Nói xong, liền xoay người bước vào trong đình viện, cái vòng tay này đẹp như vậy, sao có thể không đáng tiền. Phong Hiểu Nhiên thầm nghĩ, khẳng định là xem ở trên mặt mũi Tô Đại Ca mới cho ta. Trình Vật Dũng cười mỉm nhìn một màn này, không nói gì. Cái vòng ngọc xanh thẳm kia tuy giá trị vạn lượng vàng, nhưng ai bảo tiểu thư cao hứng chứ? Trong đình nghỉ mát ở đình viện, Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng rốt cuộc một lần nữa gặp được Tô Dịch, hắn ngồi dựa trên ghế mây, áo bào trắng rộng, mái tóc dài vốn luôn búi thành búi tóc, giờ phút này tùy ý xõa tung xuống, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng. Trên cái bàn bên người, còn bày trà xanh, dưa và trái cây, bánh ngọt các thứ. Suỵt, giờ này mỗi ngày, Tô Ca sẽ ở trong đình nghỉ mát nhắm mắt dưỡng thần, nói là đang tu luyện thần hồn bí lực. Hoàng Càn Tuấn ngay lập tức xuất hiện, nhỏ giọng nhắc nhở bọn Viên Lạc Hề, chờ qua nửa canh giờ nữa, Tô Ca sẽ tỉnh lại. Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng nhìn nhau một cái, rất biết điều không lên tiếng. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại mở mắt, hơi nhướng mày, trêu chọc, Viên cô nương, lần này ngươi hẳn sẽ không lại là lén chạy ra ngoài chứ. Khuôn mặt Viên Lạc Hề đỏ lên, ngượng ngùng nói, Tô tiên sinh tuệ nhãn như đuốc, ngay cả điểm ấy cũng không thể giấu được ngài. Tô Dịch nghẹn lời, thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Tô tiên sinh, đây là thanh lân hàng thiết, từ trong mỏ viên gia ta khống chế thu thập, coi như là một loại linh tài không tầm thường, dùng để đúc kiếm thích hợp nhất. Trình Vật Dũng tiến lên, cười trình lên một cái hộp ngọc mang theo trong tay. Lúc ở trên lâu thuyền, Tô Dịch từng hỏi thăm hắn ở trong quận thành Vân Hà, nơi nào có thể mua được một ít linh tài phẩm tướng bất phàm, chuyện này bị Trình Vật Dũng gắt gao ghi tạc trong lòng, cho nên lần này đến bái phỏng, cố ý cầm 10 cân thanh lân hàng thiết làm quà. Đây không phải tài liệu chính rèn thanh lân chiến qua sao? Hoàng Càn Tuấn nhịn không được hỏi. Thanh lân chiến qua, một loại linh binh sức sát phạt rất mạnh, cực kỳ nổi tiếng ở trong quân ngũ cảnh nội Đại Chu. Tục truyền trong Xích Lân quân đóng ở cảnh nội Cổn Châu, cũng chỉ có được 10 cây thanh lân chiến qua. Nguyên nhân là ở chỗ, thanh lân hàng thiết, luyện chế linh binh này quá mức quý hiếm. Trình Vật Dũng cười nói, Hoàng công tử hiểu biết rộng. Ta cùng tiểu thư cũng không biết Tô tiên sinh cần bao nhiêu, liền chỉ cầm 10 cân đến. 10 cân. Hoàng Càn Tuấn không khỏi tặc lưỡi, bị rung động. Chương 231, Xích Lân hổ bí trèo tường mà đến, 2, hắn có dự đoán Viên Gia Thân là một trong bốn đại thế lực đứng đầu quận thành Vân Hà, nhất định giàu chảy mỡ. Nhưng lại không ngờ, sẽ giàu có như vậy. Có lòng rồi, Tô Dịch hơi ngẩn ra, liền gật gật đầu. Trình Vật Dũng này trông thô có tinh tế, từ món quà này có thể nhìn ra, đối phương nhất định là sớm có chuẩn bị, là tiêu phí tâm tư. Viên Lạc Hề nói, Tô Tiên Sinh, chúng ta lần này mạo muội đến bái phỏng, một là muốn xác nhận một phen chỗ ở của Tiên Sinh ngài, hai cũng là muốn hỏi một câu, Tiên Sinh mùng 3 tháng sau ngày đó có rảnh hay không? Tô Dịch nói, có việc. Viên Lạc Hề thấp giọng nói, mùng 3 tháng sau, là sinh nhật 40 tuổi của cha ta muốn mời Tô Tiên Sinh dự tiệc. Tô Dịch chợt nhớ ra, lúc trước Viên Lạc Hề tới Quỷ Mẫu Lĩnh hái lục âm thảo, chính là vì chuẩn bị quà sinh nhật cho phụ thân nàng. Tô Tiên Sinh có điều không biết, trên tiệc mừng thọ tộc trưởng nhà ta, sẽ có rất nhiều đại nhân vật võ đạo trời Nam đất Bắc đến lúc đó sẽ tiến hành một võ đạo mật hội phạm vi nhỏ, một vì trao đổi tâm đắc tu luyện, thứ hai sẽ tiến hành giao dịch một ít bảo vật hiếm lạ. Trình Vật Dũng thấp giọng giải thích, tiểu thư cùng ta là nghĩ, trên tụ hội bực này, có lẽ có thứ tiên sinh cảm thấy hứng thú, cho nên mới cố ý mời. Võ đạo mật hội. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó nếu có rảnh, ta lại không ngại đi nhìn một cái. Viên Lạc Hề nhất thời cười lên. Ta thì sao, có thể đi mở rộng tầm mắt hay không? Hoàng Càng Tuấn nhịn không được hỏi. Viên gia chi chủ Viên Võ Thông mừng thọ 40, trường hợp cỡ đó phải hoành tráng cỡ nào, nghĩ một chút thôi cũng làm người ta hướng tới. Đương nhiên sẽ không thiếu hoàng đại thiếu ngươi. Trình Vật Dũng sang sảng cười nói. Ngay lúc này, ngoài đình viện đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó một bóng người thế mà lại trèo tường vào, quang minh chính đại xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Chỉ thấy người tới bóng người cực kỳ ngang tàng cao lớn, mặc chiến bào, khí tức dũng mãnh nhanh nhẹn. Nhị ca. Viên Lạc Hề ngẩn ngơ, theo bản năng kêu ra tiếng. Viên Lạc Vũ, con thứ của Viên thị chi chủ Viên Võ Thông, trời sinh thần lực, thiên phú hơn người, lúc 13 tuổi chỉ bằng một đôi nắm tay, xưng hùng một thế hệ trẻ Viên thị. Thẳng đến lúc tiến vào trong Xích Lân quân rèn luyện, càng được Vân Quang Hầu thân cửu tung khen là Xích Lân hổ bí, vương hầu chi tài. Sắc mặt Trình Vật Dũng hơi cứng nhắc, ý thức được vị nhị thiếu gia này sợ là một đường lén lút đi theo, Tô Dịch cũng nhận ra thân phận đối phương, mắt thấy đối phương trực tiếp trèo tường tiến vào, không khỏi nhíu mày một trận, tiểu tử này rất hoang dã nha. Viên Lạc Vũ sắc mặt âm trầm, tỏ ra rất tức giận, chất vấn, tiểu muội, muội sáng sớm vụng trộm chuồn ra ngoài, chính là muốn tới gặp Tô Dịch này. Viên Lạc Hề cũng sẽ không bị dọa, tức giận nói, Tô công tử từng giúp muội rất lớn, muội đến bái phỏng hắn một lần không được sao, còn có, nhị ca ngươi cũng quá không lễ phép rồi, thế mà trèo tường vào, cái này nếu truyền ra, mặt mũi phụ thân đều bị huynh đánh mất hết. Vẻ mặt Viên Lạc Vũ khựng lại, tức giận nói, nếu để phụ thân biết, con gái nhỏ người thương yêu nhất cầm 10 cân thanh lân hàng thiết, ngốc nghếch tặng cho một người ngoài, lại sẽ nghĩ như thế nào? Trình Vật Dũng mở mồm vừa muốn giải thích, Viên Lạc Vũ đã lạnh lùng nói, Trình trưởng lão, ngươi biết rõ tiểu hề nhỏ tuổi, không hiểu việc đời lòng người hiểm ác, ngươi không những không ngăn cản, còn mặc cho nó càng quấy, không cảm thấy thất trách. Trình Vật Dũng cười khổ, hiển nhiên, nhị thiếu gia hiểu lầm rồi. Còn không chờ hắn tìm từ nên giải thích như thế nào, chỉ thấy một đôi mắt Viên Lạc Vũ như điện nhìn về phía Tô Dịch trong đình nghỉ mát, hắn vẻ mặt không tốt, giọng điệu lạnh như băng nói, Tô Dịch, chúng ta ngày đó ở trên bến tàu ngoài thành đã gặp mặt, ta cũng từng nói, nếu ngươi ở trong quận thành Vân Hà gặp phiền toái, hoàn toàn có thể báo ra danh hiệu viên gia ta. Nhưng ta lại không ngờ, ngươi thế mà lại có ý đồ với mùi mùi ta. Nói đến đây, hắn đã là vẻ mặt giọng nói đều hung dữ. Nổi trận lôi đình, ngươi làm ta rất tức giận, cũng làm ta rất thất vọng. Ánh mắt Tô Dịch trở nên lạnh nhạt, thấy vậy, trong lòng Viên Lạc Hề rung lên, cuống quýt nói, nhị ca, huynh có thể bình tĩnh một chút hay không? Tô công tử không phải như huynh nghĩ. Trình Vật Dũng cũng vội vàng nói, nhị thiếu gia, trong đó có hiểu lầm, hoàn toàn không quan hệ với Tô công tử, chờ về nhà, Trình mổ lại lần lượt giải thích với ngài được không? Nhưng thấy hai người bọn họ đều đang bảo vệ Tô Dịch, lại khiến Viên Lạc Vũ càng thêm căm tức, hắn vô cùng hoài nghi, mùi mùi đã bị thiếu niên đến từ thành Quảng Lăng này mê hoặc tâm hồn rồi. Tô Dịch, cũng đến lúc này rồi, ngươi còn không biểu lộ một lần thái độ của ngươi. Viên Lạc Vũ lạnh lùng nói, hoặc là nói, thế nào cũng cần ta rút đao hướng tới, dùng võ lực bức bách ngươi tỏ thái độ. Khí huyết toàn thân hắn bốc lên, tràn đầy lạnh lẽo thiết huyết, uy thế bức người. Liền vào lúc này, Tô Dịch từ trên ghế mây đứng dậy, dáng vẻ lạnh nhạt nói, tỏ thái độ. Tỏ thái độ gì? Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng cứng đờ cả người, Tô tiên sinh đây là tức giận rồi sao? Chương 232, nhiều lần thu kiếm kề yết hầu, một, hai người vừa nghĩ đến từng mạng Tô Dịch ở trong quỷ mẫu lĩnh mạnh mẽ giết chết Lục Âm Tuyệt Thi, ở trên lâu thuyền kiếm trảm võ đạo tông sư, mặt cũng biến sắc rồi. Hiểu lầm mà thôi, các ngươi đừng kinh hoảng, ta đến giải quyết. Tô Dịch nhìn bọn họ một cái, không khỏi cười lên. Hắn sao có thể tức giận vì chút việc nhỏ này, nhưng, Viên Lạc Vũ này quả thật hơi thiếu ăn đòn. Tốt lắm, ngươi cũng coi như nam nhân, biết nên tự mình đến giải quyết. Viên Lạc Vũ vẻ mặt lạnh như băng, nói, ta cũng sẽ không lấy uy thế viên gia áp bách ngươi, chỉ cần ngươi thề, từ nay về sau rời xa Mùi Mùi ta, ta coi như mọi thứ hôm nay đều chưa xảy ra, cũng sẽ không so đo với ngươi nữa. Hoàng Càn Tuấn không khỏi thầm than, ngươi một lòng bảo vệ em gái, quả thật khó được, nhưng ngươi cũng phải nhìn xem đối mặt là ai chứ, Mùi Mùi ngươi cũng nhắc nhở ngươi nhiều lần như vậy rồi, vì sao không thông suốt chứ? Ngươi nghĩ lầm rồi, ta muốn giải quyết không phải chuyện này. Tô Dịch bình thản mở miệng. Sắc mặt Viên Lạc Vũ trầm xuống, vậy là chuyện gì? Tô Dịch chỉ cử chính đình viện, nói, Chuyết An tiểu cư này của ta có môn đình, ngươi lại không có quy củ gõ cửa tiến vào, ngược lại trèo tường mà vào, hành vi cỡ này, đã giống như tặc tử, ngươi cho rằng việc này có thể cứ thế là xong. Vẻ mặt Viên Lạc Vũ kinh ngạc, mà khi lĩnh hội ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi tới cực điểm, tức giận đến thiếu chút nữa cười lên. Tiểu tử này quả thực chính là cứ thích bóc vết sẹo của người khác. Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng đều ngẩn ra, nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười. Từ sau khi Tô Dịch tỏ vẻ hắn vẫn chưa tức giận, bọn họ đã thả lỏng hơn rất nhiều. Thậm chí, Viên Lạc Hề ước gì nhân cơ hội này, mượn tay Tô Dịch gõ sự kiêu ngạo trên người ca ca Viên Lạc Vũ một trận, vừa theo dõi, vừa trèo tường. Giờ phút này lại còn cố tình gây sự, quả thực quá đáng giận. Tô Dịch, ngươi đã cứng đầu mất khôn, vậy dùng phương thức võ giả, xem bản lĩnh như thế nào. Hít sâu một hơi, Viên Lạc Vũ rút đao ra khỏi vỏ. Keng. Chiến đao của hắn dài 3 thước 7 tấc, như một vần hào quang tươi sáng chợt hiện, mặt đao tản ra hào quang màu máu nhàn nhạt, sắc bén lóa mắt. Huyết Nha chiến đao. Một cây linh khí chiến binh thật sự, tay cầm binh khí. Viên Lạc Vũ bóng người ngang tàn khí thế đột nhiên thay đổi, dữ dội khiếp người. Phong Hiểu Phong không khỏi biến sắc, Hoàng Càn Tuấn bên cạnh vội vàng thấp giọng nói, đừng lo lắng, chờ xem kịch vui là được. Trong lòng Viên Lạc Hề và Trình Vật Dũng cùng thở dài, quả nhiên, nhị ca, nhị thiếu gia, lựa chọn phương pháp giải quyết ngu xuẩn nhất. Lại thấy Tô Dịch mỉm cười, nói, không cậy thế ép người, cũng coi như khó được, ta cũng không ngại chơi với ngươi một chút, đoạn lời này. Nếu ra từ trong miệng trưởng bối cao nhân cũng không có gì không ổn. Nhưng ra từ trong miệng Tô Dịch một thiếu niên như vậy, lại khiến Viên Lạc Vũ khó chịu một phen. Hắn cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng, nói, đao kiếm không có mắt, nếu thực ra tay, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhận thua, miễn cho chịu khổ da thịt. Tô Dịch một tay cầm gậy trúc, một tay chỉ dưới chân, thuận miệng nói, nếu ngươi có thể khiến ta rời khỏi một tấc, tính là ta thua, vẻ mặt bọn Viên Lạc Hề khác thường. Nhưng cũng chưa cảm thấy có gì không ổn. Dù sao, bọn họ đều từng kiến thức phong thái võ đạo của Tô Dịch. Nhưng Viên Lạc Vũ lập tức như xù lông lên chịu không nổi, cả giận nói, trong cùng thế hệ ở Xích Lân Quân, Viên Lạc Vũ ta tự xưng là thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, đặt trong quận thành Vân Hà này, mạnh mẽ như những lão già chìm đắm nhiều năm kia trong tụ khí cảnh, cũng không dám đấu với ta, ngươi một nhân vật bàn huyết cảnh, lại dám to mồm không biết ngượng như vậy, cùng cỡ nào. Nói đến đây, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Viên Lạc Hề cách đó không xa một cái, nói, đây là người làm muội mê thần hồn điên đảo. Thực mù mắt, Viên Lạc Hề vẻ mặt cổ quái nói, nhị ca, làm muội muội, muội nên tốt bụng nhắc nhở huynh một câu, cần phải cẩn thận một chút, nên nhận thua thì nhận thua, huynh có thể thua Tô công tử, không mất mặt. Viên Lạc Vũ, hắn tức sùi bọt mép, tức quá mà cười, tiểu hề, muội đúng là bị ma quỷ ám ảnh rồi, mới nói ra lời hoang đường bực này. Hắn chợt hít sâu một hơi. Một cái chớp mắt, lửa giận trong ánh mắt đều hóa thành ánh sáng lạnh thấu xương, khí tức toàn thân thì như gió sét kích động, nổ vang sôi trào. Một khi quyết định chiến đấu, hắn liền như biến thành một người khác. Bình tĩnh như tuyết, sát ý như cuồng. Ta lấy sát ý chiến trường vào đao, rèn khí huyết sát bên trong, chỉ cần xuất đao, không chết không thôi, nhưng hôm nay, ta có thể giữ lại cho ngươi một tia sinh cơ. Nói xong, Viên Lạc Vũ quát to một tiếng, trực tiếp giống như chiến thần, giẫm mạnh mặt đất, bóng người nguy nga cao lớn lao vút đi. Thế như xích điện, xé rách không gian, mà ở trong tay hắn, huyết nha chiến đao lướt qua không trung, giống như hào quang màu máu chói mắt hiện ra, vô cùng đơn giản bổ xuống. Nhưng uy thế một đao này, lại hung hãn cường thịnh, chấn nhiếp thần hồn như vậy, làm người ta xa xa nhìn, như đao cắt yết hầu, lông tóc dựng cả lên. Nhị thiếu gia ở trong Xích Lân quân rèn luyện ra một thân huyết dũng, thực sự khó được, nếu ta đối kháng với hắn, sợ cũng chỉ có thể sàng sàng như nhau. Trình Vật Dũng động dung, chương 233, nhiều lần thua kiếm kề yết hầu, hai, thì ra nhị ca cũng lợi hại như vậy rồi, con ngươi Viên Lạc Hề cũng có lại. Viên Lạc Vũ lúc 15 tuổi đã tiến vào Xích Lân quân cống hiến, đến nay đã 3 năm, thời gian về nhà cực ít. Viên Lạc Hề cũng là lúc này mới phát hiện, nhị ca Viên Lạc Vũ tuy chỉ là tụ khí cảnh sơ kỳ, nhưng khí thế trên người mạnh mẽ, đã mơ hồ không kém gì Trình Vật Dũng. Mắt thấy một đao kia sắp bổ vào trên người Tô Dịch, nhưng Tô Dịch lại lạnh nhạt như cũ, thân như bàn thạch, sừng sững tại chỗ không chút nhúc nhích. Bị dọa ngu rồi. Khóe môi Viên Lạc Vũ vừa nổi lên một tia khinh thường. Keng. Một tiếng kiếm ngân chợt vang vọng. Ở trong tầm nhìn của hắn, một mảng kiếm quang hiện ra, đâm làm con ngươi hắn sinh đau, nhìn không được co rút lại. Nhưng không chờ hắn có nhiều phản ứng hơn, keng. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, huyết nha chiến đao của Viên Lạc Vũ rời tay bay đi, mà một đoạn mũi kiếm thì đè ở cổ họng hắn. Toàn trường đều yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không khỏi sợ hãi. Quá nhanh rồi, mạnh như Trình Vật Dũng cũng chưa thể thấy rõ dấu vết một kiếm này Tô Dịch đâm ra. Cái này nếu đổi là ta ra tay, sợ cũng khó thoát kiếm này đâm, lưng Trình Vật Dũng toát mồ hôi lạnh. Càng mạnh, mới càng có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, như bọn Hoàng Càng Tuấn, Phong Hiểu Phong, Viên Lạc Hề, bởi vì cảnh giới không đủ, ngược lại cũng không quá kinh hãi. Dù sao, một kiếm này quá nhanh. Cũng làm bọn họ căn bản nhìn không ra manh mối gì. Bọn họ chỉ biết, đây mới là bình thường, ở trong lòng bọn họ, Tô Dịch vốn đã cường đại đến mức có thể kiếm giết tông sư. Lúc này Viên Lạc Vũ như ngây dại, con ngươi trợn tròn, cái trán toát mồ hôi lạnh, hắn không dám động đậy, mũi kiếm của Tô Dịch đè cách cổ họng hắn một tấc, khí tức sắc bén kia đâm làm da thịt hắn nổi lên một tầng da gà. Đã xuất đao, thì không nên phân thần, cho dù là một tia hoảng hốt. Cũng là sơ hở trí mạng. Tô Dịch thu hồi Trần Phong kiếm, lạnh nhạt nói, chẳng qua, ngươi nếu không phục, có thể thử lại. Ta tự nhiên không phục, bởi vì ta là đao giết người, vừa rồi lúc ra tay, đã giữ lại hơn phân nửa lực lượng, hơn nữa không đành lòng, mới bị ngươi mượn cơ hội đắc thủ. Viên Lạc Vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng. Ngay cả chính hắn cũng biết, phen giải thích này rất lừa mình dối người. Dù sao, hắn là tụ khí cảnh. Mà Tô Dịch mới là bạn huyết cảnh. Viên Lạc Vũ nhặt lên huyết nha chiến đao, ổn định tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, trong ánh mắt cũng toát ra sự nghiêm túc trước nay chưa từng có. Mọi người đều đã phát hiện, một thân khí tức đó của hắn càng thêm trầm ngưng cùng mạnh mẽ. Xẹt, một chiếc lá cây bạch quả từ trên cây bay xuống, còn chưa tới gần, đã bị khí tức trên người Viên Lạc Vũ xé nát thành phấn. Ở tích tắc này, hắn chợt tấn công. Vù. Chiến đao ngâm nga, thổi quét một mảng dòng sông ánh sáng màu máu rực rỡ như lửa, nơi mũi đao chỉ, tràn ngập khí thế thẳng tiến không lùi. Một đao này, mơ hồ có thể lô hỏa thuần thanh, kinh diễm vô cùng. Nhưng ngay sau đó, chợt nghe được một tiếng va chạm. Huyết nha chiến đao một lần nữa bay đi, mà một đoạn mũi kiếm đó cũng như lúc trước tì ở chỗ cổ họng Viên Lạc Vũ. Mọi người đều ngẩn ngơ. Thế này cũng ngăn không được một kiếm của Tô Tiên Sinh. Lại nhìn Viên Lạc Vũ, bóng người ngang tàng cao lớn cũng rung lên một cái, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Điều này sao có thể? Một thân tu vi tụ khí cảnh đó của hắn đều đã thi triển hết, bằng vào một đao này, cũng dám đi giết yêu thú bậc sáu có thể so với thực lực tụ khí cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ, lại bị Tô Dịch mới chỉ bàn huyết cảnh đại viên mãn một kiếm đánh gục. Đáng sợ nhất là, giống với lần trước, một kiếm này đè ở chỗ cổ họng hắn. nắm bắt chuẩn xác, có thể xưng là biến thái. Một đao này coi như có chút ý tứ, nhưng thiếu một ít tinh khí thần. Đao đạo thật sự, nên mang một thân khí phách và khí thế tất cả đều dung nhập trong đao thế, như thế mới có thể bùng nổ ra uy năng cực điểm, đó là cái gọi là nhân đao hợp nhất, đáng tiếc, ngươi tự như còn chưa làm được, Tô Dịch thu kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt đánh giá. Viên Lạc Vũ mất hồn mất vía. Lần đầu tiên bị đánh bại, có lẽ còn có thể lừa mình dối người giải thích vài câu. Ví dụ như bảo lưu lại thực lực, ví dụ như lơ là sơ ý, ví dụ như không đành lòng, ví dụ như... Nhưng khi lần thứ hai vẫn lấy phương thức tương tự thua, chính hắn cũng xấu hổ mở miệng đi giải thích. Bất cứ cái cớ nào cũng không che giấu được sự thật hắn kỹ năng không bằng người ta, chói mắt nhất là, Tô Dịch mỗi lần đều một kiếm đánh tan gã, hơn nữa chính như hắn lúc trước lời, bóng người chưa từng lui ra phía sau một tấc. Sự đả kích này quá lớn rồi, khiến Viên Lạc Vũ thật lâu không thể hoàn hồn. Nhị ca, huynh không sao chứ? Cách đó không xa, Viên Lạc Hề nhặt lên huyết nha chiến đao đi tới, trên khuôn mặt trái xoan kiều diễm hiện lên một chút lo lắng. Ta vừa rồi, ở trong mắt các ngươi tự như thằng Hề nhỉ. Viên Lạc Vũ giọng nói trầm thấp, ủ rũ, thể trạng hắn cao lớn nữa, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu niên 17-18 tuổi, là nhân vật chói mắt trong cùng thế hệ, trời sinh thần lực. Ngay cả các trưởng bối kia đối với hắn cũng khen ngợi có thừa. Chương 234, thế gian phong tình không để mỹ nhân đỏ mặt, một, lại thêm chinh chiến sa trường mấy năm thời gian, trải nhiều giết chóc tanh máu rèn luyện, làm tầm mắt hắn cũng trở nên cực cao, mọi khi cũng không thèm làm những người cùng lứa tuổi, kia trong quận thành Vân Hà nhưng ai ngờ được, hắn hôm nay lại ở trước mặt một người cùng lứa tuổi bàn huyết cảnh, gặp hạng ngã đau. Nhị ca, huynh đừng nói như vậy, muội cũng nói với huynh rồi. Thua ở trong tay Tô công tử, không mất mặt. Viên Lạc Hề vội vàng lên tiếng an ủi. Nhị thiếu gia, đến lúc này, có một số việc cũng không cần giấu ngài nữa, lấy thủ đoạn Tô tiên sinh, kiếm giết tông sư cũng không nói chơi. Trình Vật Dũng cũng nhẹ nhàng khuyên giải an ủi. Kiếm giết tông sư, Viên Lạc Vũ chấn động thân hổ, ánh mắt dại ra nhìn về phía Tô Dịch, kẻ này chẳng lẽ là lão yêu quái biết trú nhang. Đồng thời, hắn sâu sắc chú ý tới, giờ phút này Trình Vật Dũng xưng hô đối với Tô Dịch, đã từ Tô công tử biến thành Tô tiên sinh. Tiên sinh, ai đạt tới là đi trước, Viên Lạc Hề sợ Viên Lạc Vũ dưới sự chấn động nói linh tinh, vội vàng giải thích, nhị ca, huynh đừng nghĩ lung tung, Tô tiên sinh giống với chúng ta, đều là người thiếu niên, chẳng qua Tô tiên sinh lại không giống với chúng ta, thủ đoạn của hắn quả thật như trích tiên, ở toàn bộ thiên hạ sợ cũng tìm không ra mấy ai. Trình Vật Dũng ở bên cũng liên tục gật đầu. Vẻ mặt Viên Lạc Vũ biến ảo không ngừng một phen, hồi lâu sau, hắn hướng Tô Dịch cúi đầu, trầm giọng nói, Tô công tử, lúc trước là ta hồ đồ va chạm ngươi, lần này thua, cũng làm ta rõ cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Vô luận ngươi muốn trách phạt như thế nào, Viên Lạc Vũ ta tuyệt đối không nhíu mày. Từng chữ vang dội. Trong ánh mắt cũng đã mang theo một chút xấu hổ, Tô Dịch không để trong lòng phất tay, ta nói rồi, đây chỉ là hiểu lầm, ngươi để ý muội muội. Hợp tình hợp lý, ta tự nhiên sẽ không so đo với ngươi. Thấy vậy, Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, cười lên. Hoàng Càn Tuấn cũng cười, nói với Phong Hiểu Phong bên người, như thế nào, đặc sắc không? Phong Hiểu Phong ngơ ngác nói, ngươi ngày đó nói chuyện Tô Dịch sư huynh kiếm giết tông sư, chẳng lẽ là thật? Hoàng Càn Tuấn buồn cười nói, ta có thể nào dám nói láo ở trên chuyện bực này? Phong Hiểu Phong không khỏi hít sâu. Hắn còn nhớ rõ, buổi tối đó lần đầu tiên gặp Hoàng Càn Tuấn, người sau nước miếng tứ tung thổi phồng Tô Dịch sư huynh lợi hại như thế nào. Lúc ấy hắn không tin, còn tưởng Hoàng Càn Tuấn đang khuyên giải an ủi hắn. Ai ngờ, cái này thế mà đều là thật. Lại nhìn Phong Hiểu Nhiên, ánh mắt thâm thúy luôn chăm chú vào trên người Tô Dịch, sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái hâm mộ, A Phi thì sớm là mặt mày vui vẻ. Ngay lúc này, ngoài đình viện đột nhiên vang lên một tiếng quát to khí thế hùng hổ, Phong Hiểu Phong có đây không? Thanh âm đó tỏ ra rất chói tai. Mọi người đều ngẩn ra, có người đến gây chuyện. Ta đi xem. Hoàng Càn Tuấn nói xong, đã cất bước đi, mở ra cửa chính đình viện. Chỉ thấy ngoài đình viện, một đám nam tử dáng vẻ lưu manh đứng đó, đều cầm binh khí, đông nghịt tụ tập ở đó. Cầm đầu, là một trung niên áo bào trắng để râu chữ bát. Các ngươi tìm ai? Ánh mắt Hoàng Càn Tuấn lạnh lùng. Bọn họ là người Hắc Hổ Bang, Cách đó không xa A Phi đã kêu ra tiếng. Ánh mắt trung niên áo bào trắng đảo qua, liền thấy được Phong Hiểu Phong trên xe lăn, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta phụng mệnh lệnh Ngũ Thiên Hạo lão gia tử mà đến. Lão gia tử nói, bảo hung thủ mấy ngày trước giết hại một đám huynh đệ Hắc Hổ Bang ta ngoan ngoãn đi bồi tội xin lỗi, chỉ cần lấy ra bồi thường đủ làm Hắc Hổ Bang ta hài lòng, lão nhân gia có thể cho qua chuyện, không truy cứu. Nói đến đây, trong mắt trung niên áo bào trắng chợt lóe lên nét hung dữ, nói, nếu không, hậu quả tự mình cân nhắc. Ngũ Thiên Hạo là ai? Hoàng Càn Tuấn nghi hoặc. Không chỉ hắn, Viên Lạc Hề, Viên Lạc Vũ cũng rất khó hiểu, lão già này rất lợi hại. Trình Vật Dũng giải thích, người này ở trong thế lực ngầm trong thành, cũng coi như rất có danh vọng, lăn lộn ở vùng Tây Nam trong thành, các bang phái đều tôn hắn đứng đầu. Trung niên áo bào trắng đắc ý nói, đã biết, vậy sự việc liền dễ xử lý rồi, mau bảo hung thủ đó đi ra. Theo chúng ta cùng đi phủ đệ Ngũ lão gia tử một chuyến, nếu là từ chối, chúng ta cũng không miễn cưỡng, lập tức đi ngay, nhưng Ngũ lão gia tử bên kia, sợ là sẽ không tha cho các ngươi. Lấy tính tình cẩn thận gian dối của Ngũ Thiên Hạo, sao có thể xen vào trong việc nhỏ bực này, ngươi đã nói như vậy, có bằng chứng hay không? Trình Vật Dũng nhíu mày hỏi. Chỉ thấy trung niên áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, các ngươi đều mở to mắt nhìn cho kỹ. Nói xong, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một cây quạt gấp, như dân trân bảo, thật cẩn thận mở ra mặt quạt, hiển lộ ra Ngũ Thiên Hạo ba chữ viết rồng bay phượng múa, đây là Ngũ lão gia tử tự tay viết. Đại biểu cho uy thế lớn như trời của lão nhân gia, đặt ở Tây Nam thành này, ai thấy dám không cúi đầu. Trung niên áo bào trắng mặt lộ vẻ hâm mộ kính ngưỡng. Sau đó, hắn cao ngạo đảo qua đám người Tô Dịch, nói, bây giờ, các ngươi hẳn là biết làm như thế nào rồi chứ. Bộ dáng kiêu ngạo khiêu khích đó, khiến Hoàng Càn Tuấn cũng nhìn không được muốn tát hắn một cái. Chương 235, Thế gian phong tình không để mỹ nhân đỏ mặt, 2, vừa rồi là ta lỗ mãn với Tô công tử. Lần này để ta lấy công chuộc tội đi. Nói xong, Viên Lạc Vũ đã sải bước đi về phía trung niên áo bào trắng. Bóng người hắn cao lớn ngang tàng, tuy còn trẻ, nhưng khí thế trên người cực bức người. Trung niên áo bào trắng khẽ biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi chính là hung thủ đó. Ai? Đừng qua đây nữa, chúng ta, bớt, còn chưa dứt lời, trên mặt đã bị Viên Lạc Vũ hung hăng tát một cái, đánh cho hắn kêu toáng lên một tiếng thảm thiết, ngồi bệt xuống đất. Nổ đom đóm mắt, một bên má cũng sụp xuống. Bang chúng khác của Hắc Hổ Bang bị dọa giật mình, nhao nhao lấy ra binh khí, trong lòng sợ hãi. Bọn họ đều nghe nói sự kiện tanh máu buổi tối ngày đó xảy ra ở trong bang, biết hung thủ kia tàn nhẫn đáng sợ cỡ nào. Giờ phút này đối mặt Viên Lạc Vũ khí thế hùng hổ, sao có thể không sợ, Hoàng Càn Tuấn thì không khỏi kinh ngạc than thở, ca ca của Viên cô nương thực sự hung mãnh nha. Ương ngạnh kiêu ngạo vậy. Hoàn toàn không kém gì mình năm đó. Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên, A Phi nơi xa đều không khỏi ngẩn ngơ. Viên Lạc Hề đỏ mặt, nói khẽ với Tô Dịch, Tô tiên sinh, ca ca ta hắn, Tô Dịch xua tay nói, biết sai có thể sửa, đáng quý khó được. Viên Lạc Hề nhất thời thở phào, nàng quả thật lo lắng ca ca để lại ấn tượng không tốt cho Tô Dịch, chịu lần giáo huấn này, xem nhị ca về sau còn dám hung dữ với ta hay không. Viên Lạc Hề khẽ nhếch bờ môi hồng. Âm thầm đắc ý, rắc, rắc. Chỉ thấy Viên Lạc Vũ một chân dẫm lên một thanh quạt gấp viết Ngũ Thiên Hạo kia, cây quạt gấp này nhất thời vặn vẹo thành một cục. Thấy một màn như vậy, các bang chúng Hắc Hổ Bang kia đều không khỏi hít thật sâu, trợn tròn mắt. Gã này ăn gan hùng mật báo sao? Đây chính là quạt gấp của Ngũ lão gia tử. Trung niên áo bào trắng kia đang ngồi bệt dưới đất nhe răng trợn mắt thống khổ rên rỉ thấy vậy, sợ tới mức cũng mặc kệ trên mặt đau đớn. Nhảy bật dậy, kích động hét lớn, nếu để Ngũ lão gia tử biết, các ngươi đều phải xong đời. Bóp. Viên Lạc Vũ trở tay vung một cái tát, đánh cho má bên phải trung niên áo bào trắng cũng sụp xuống, cả người hung hăng nện ở trên bức tường đối diện, vỡ đầu chảy máu. Sau đó, Viên Lạc Vũ mặt không biểu cảm nói, cầm cây quạt trách này, trở về nói cho gã tên Ngũ cái gì Thiên Hạo kia, trong một khắc đồng hồ, hắn nếu không quỳ ở đây. Viên Lạc Vũ ta tự mình dẫn người đi tịch thu tài sản giết cả nhà hắn. Đám Hắc Hổ Bang chúng kia nhất thời tan tác, sợ tới mức tè ra quần. Đáng thương trung niên áo bào trắng kia, thế mà không có ai đi đỡ hắn, đến cuối cùng mạnh mẽ dựa vào nghị lực ương ngạnh của mình nơm nớp lo sợ đứng dậy, thất tha thất thểu chạy đi xa xa, cực kỳ thê thảm, Viên ca, mảnh. Hoàng Càn Tuấn dựng ngón tay cái, tán thưởng từ đáy lòng. Đi tịch thu tài sản giết cả nhà một đại lão hắc đạo, quá bá đạo, đây mới là tác phong đại thiếu gia ăn chơi đích thực. Viên Lạc Vũ khiêm tốn phất tay, so với phong thải của Tô công tử, hoàn toàn không dám so sánh. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi cười lên. Tô Dịch thì trở về trong đình tránh nắng, lười biếng nằm ở trên ghế mây. Có đôi khi đứng, cũng có chút mệt, Phong Hiểu Nhiên vội vàng cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót đầy rượu cho Tô Dịch, dùng tay ngọc mảnh khảnh đưa cho Tô Dịch, cười ngọt ngào, Tô Dịch ca ca, uống rượu. Tô Dịch tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Phong Hiểu Nhiên tay chân lanh lẹ lại rót đầy. Một người rót rượu một người uống rượu, ai cũng không câu nệ khách khí, tự nhiên mà vậy. Thừa dịp lúc này, Viên Lạc Vũ đi lên phía trước, nhỏ giọng hỏi Muội Muội, cũng đến lúc này rồi, Muội cũng nên nói một chút với ta chuyện vị Tô công tử này chứ. Viên Lạc Hề hơi chần chờ, có chút không nỡ chia sẻ bí mật này. Nhưng nghĩ đến mấy năm nay ca ca luôn đối với mình quan tâm có thừa, cuối cùng trong lòng vẫn mềm nhũn, thấp giọng mang lúc trước ở thành Quảng Lăng kết bạn Tô Dịch như thế nào đều nói hết ra. Trong quá trình này, vẻ mặt Viên Lạc Vũ không ngừng biến ảo, tâm tình cũng từng chút một khó có thể bình ổn. Trong đêm mưa chém giết Lục Âm Tuyệt Thi, ở trên lâu thuyền kiếm trảm tông sư, ngay cả Lục Hoàng tử cũng bái phục phong thái của hắn, khi nghe xong những sự tích này, Viên Lạc Vũ cũng không khỏi hít thật sâu, lòng tràn đầy rung động. Viên Lạc Hề đắc ý nói, ca ca, muội không lừa huynh chứ, huynh vừa rồi thua ở dưới tay Tô tiên sinh, có thể xưng là tuy bại mà vinh. Sau đó, cái trán trơn bóng của nàng đã bị gõ một cái, nàng đau tới mức nghe răng trợn mắt. Chỉ thấy Viên Lạc Vũ vẻ mặt không tốt nói, ta cuối cùng coi như biết, vừa rồi muội là cố ý muốn nhìn ta xấu mặt. Viên Lạc Hề nhất thời ngượng ngùng cúi đầu, cách đó không xa, Trình Vật Dũng nhìn hai huynh muội đấu võ mồm, không khỏi mỉm cười. Từ đầu đến cuối, căn bản là không có ai để ý vừa rồi Hắc Hổ Bang kia khiêu khích cùng uy hiếp. Ngõ Ngọc Xuân. Khi nhìn thấy bang chủ Lữ Thuyên vẫn chờ ở đó, trung niên áo bào trắng cũng thiếu chút nữa khóc ra, kêu rên, bang chủ, bọn họ khinh người quá đáng. Ngay cả Ngũ lão gia tử cũng không để vào mắt, ngay cả quạt gấp của Ngũ lão gia tử cũng bị dẫm lên hủy diệt rồi. Khi hắn nói xong, lại kinh ngạc phát hiện, bang chủ Lữ Thuyên thế mà lại đang cười. Ý cười trên mặt càng lúc càng đậm, đến cuối cùng thế mà cũng nhịn không được hự hự cười ra tiếng, một bộ dáng mừng rỡ như điên. Chương 236, trả giá cho cái quỳ, một, bang chủ, ngươi đây là. Trung niên áo bào trắng ngẩn ra, lão tử cũng bị đánh thành như vậy, buồn cười lắm sao? Ha ha ha, ngươi biết ta vì sao lần này bảo ngươi dẫn người đến ngõ hồ lô hay không? Lữ Thuyên cười tủm tỉm hỏi, chẳng lẽ không phải bởi tiểu nhân làm việc đáng tin nhất? Trung niên áo bào trắng theo bản năng nói. Lữ Thuyên hung tợn nhổ một bãi nước bọt, nói, ngươi con mẹ nó đáng tin cái chó gì? Hoàn toàn chính là tên tiểu nhân nịnh nọt, vừa đắc chí liền ngông cuồng, ngươi loại người này cũng con mẹ nó gợi đòn nhất. Nói đến đây, hắn lại không khỏi cười to, nhưng, ta chính là nhìn trúng ngươi điểm ấy, cho nên mới bảo ngươi mang theo quạt gấp của Ngũ Thiên Hạo đi ngõ hồ lô, lần này tốt rồi, Ngũ Thiên Hạo muốn không to chuyện cũng không được. Trung niên áo bào trắng nhất thời há hốc mồm dại ra, không ngờ chỉ bởi vì lão tử gợi đòn, cho nên mới được lựa chọn. Sau đó, hắn nhịn không được hỏi, bang chủ, ngươi tính kế Ngũ lão gia tử như vậy, nhỡ đâu bị phát hiện, tính kế cái rắm chó, người ta căn bản không để ý thể diện lão già thối đó, chuyện liên quan gì tới ta? Lữ Thuyên vẻ mặt nghiêm khắc nói, huống chi, ăn bảo bối ta hiếu kính, hắn còn muốn không to chuyện, làm người tốt, cái này con mẹ nó. Công bằng sao? Trung niên áo bào trắng vội vàng lắc đầu. Chỉ là trong lòng lại vô cùng u oán. Thiệt cho lão tử còn tưởng ngươi coi ta là tâm phúc, ngươi lại lấy lão tử dùng như cây thương, còn nói công bằng với lão tử, phi. Ghê tởm, ngươi lần này đã lập công lớn, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, mấy ngày nữa dẫn theo muội muội ngươi cùng tới nhà ta, chúng ta cùng nhau uống rượu ăn mừng một bữa. Lữ Thuyên cười ha ha nói. Trung niên áo bào trắng ngây người, tức giận đến cả người phát run, tay chân lạnh toát, giữa trời nóng cả người đầy mồ hôi lạnh. Ngươi con mẹ nó hại lão tử thành như vậy, thế mà còn có mặt mũi để ý muội muội ta. Ngươi tạm đi dưỡng thương, ta muốn đi ngõ hồ lô xem náo nhiệt. Nói xong, Lữ Thuyên nhấc chân rời đi. Trong một tòa phủ đệ cầu nhỏ nước chảy, tình thơ ý họa kia. Ngũ Thiên Hạo một mình một hành lang, nâng ly trông về phía xa, lẳng lặng thưởng thức hoa sen nở rộ trong hồ nước. Hắn tóc bạc như tuyết, nho bào đai lưng rộng, dáng vẻ nhàn nhã. Bên cạnh, một tiểu thiếp trẻ tuổi đang thật cẩn thận bóc đài sen cho hắn, ngẫu nhiên đối diện với Ngũ Thiên Hạo, sẽ ngượng ngùng cúi đầu. Điều này làm Ngũ Thiên Hạo không khỏi cảm thán, thế gian này phong tình vạn chủng, cũng không bằng được một cái chớp mắt thẹn thùng kia khi mỹ nhân mặt đỏ. Tiểu thiếp trẻ tuổi giật mình, trong mắt đều là nhu tình mật ý, càng thêm thẹn thùng. Ánh mắt Ngũ Thiên Hạo hơi đăm đăm, cả người đều khô nóng một phen. Đột nhiên, một thanh âm ở nơi xa vang lên, phá hủy bầu không khí kiều diễm này, lão gia, không ổn rồi. Cây quạt gấp kia ngài giao cho Hắc Hổ Bang, bị người ta lấy chân dẫm nghiền nát rồi, con ngươi Ngũ Thiên Hạo co lại, khô nóng đầy bụng hóa thành một cơn tức không kiềm chế được. Chỉ là vẻ mặt hắn hãy còn ung dung mà bình tĩnh, nói, là thằng nhãi không biết lai lịch kia làm. Cách đó không xa, quản gia vội vàng chạy tới đầu đầy mồ hôi lắc lắc đầu. Không phải. Ngũ Thiên Hạo nhíu mày, ánh mắt lập tức đặt ở quạt gấp trong tay quản gia nâng như một đống giấy vụn. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy tôn nghiêm đều gặp phải chà đạp trước nay chưa từng có, sắc mặt đều trở nên xanh mét, nói từng chữ một, mặc kệ là ai làm, ta phải khiến hắn giống với cây quạt gấp này da tróc thịt bông, nghiền xương thành tro. Quản gia ngẩn ngơ, bất chấp trong lòng kinh hoảng cùng thấp thỏm, run giọng nói, lão gia, nghe nói. Nghe nói là viên gia nhị thiếu gia Viên Lạc Vũ làm, ta quản hắn Viên Lạc Vũ cái gì? Đợi một chút, Viên Lạc Vũ, Ngũ Thiên Hạo vốn nổi giận như cuồng nhất thời như bị sét đánh, mắt trợn to, dại ra ở đó. Thế gian có ba bát mì khó ăn nhất. Nhân diện, tình cảm. Trang diện, trường hợp. Ở đây chơi chữ, diện vừa mang nghĩa là mặt, vừa mang nghĩa là mì. Ngũ Thiên Hạo sống hơn nửa đời người, có thể trở thành bá chủ hắc đạo vùng Tây Nam quận thành Vân Hà, hơn nữa đến bây giờ còn sống khỏe, tuyệt đối không phải hư danh. Nhưng lúc này, lại có mồ hôi to như hạt đậu từ trán hắn chảy xuống, vẻ mặt cứng nhắc mang ánh mắt nhìn về phía quản gia, Viên Lạc Vũ. Quản gia quỳ bịch xuống đất, giọng run rẩy nói, lão gia, ngài không lầm, chính là vị nhị thiếu gia kia của viên gia. Ông một tiếng, Ngũ Thiên Hạo chỉ cảm thấy đầu giống như muốn nổ tung, trước mắt biến thành màu đen. Tuy vẻ mặt còn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng triều ngập trời. Trong quận thành Vân Hà này, chỉ có một viên gia. Trong viên gia, chỉ có một vị nhị thiếu gia. Đó là Viên Lạc Vũ. Đột nhiên, Ngũ Thiên Hạo ý thức được một sự kiện, nói, quạt gấp của ta. Sao có thể xuất hiện ở trước mặt viên gia nhị thiếu gia? Quản gia gian nan nuốt nước bọt, nói, theo người Hắc Hổ Bang nói, lúc bọn họ tới đối phó thiếu niên hung thủ kia, viên nhị thiếu gia cũng có mặt ở đó, ta. Ngũ Thiên Hạo không khỏi hít sâu một hơi, hắn quá rõ tính tình lũ khốn kiếp kia của Hắc Hổ Bang, căn bản không cần nghĩ đã biết, Hắc Hổ Bang cầm quạt gấp của mình giễu võ dương oai, kết quả lại không cẩn thận chọc giận Viên Lạc Vũ. Cái này con mẹ nó. Chương 237, trả giá cho cái quỳ, 2, Ngũ Thiên Hạo tu tâm dưỡng tính nhiều năm, nhưng giờ phút này cũng tức giận đến thiếu chút nữa chửi má nó. Lão gia, viên gia nhị thiếu gia còn bảo người chuyển lời, nói bảo ngài tự mình đi. Đi, trên mặt đất, quản gia lắp bắp mở miệng, đi xin lỗi sao, đây là khẳng định, ở quận thành Vân Hà, Ngũ Thiên Hạo ta mặt mũi lớn nữa, đặt trong mắt vị viên gia nhị thiếu gia này, cũng không bằng cái rắm. Ngũ Thiên Hạo thở dài, trong lòng cực kỳ phức tạp. Người khác chỉ thấy hắn vinh quang vô hạn, ai lại biết, đặt ở trong mắt các đại tông tộc đứng đầu kia, hắn loại đại lão thế lực ngầm này hoàn toàn không lên được mặt bàn. Nhưng, ta cuộc đời này cũng kết giao không ít quyền quý, tự mình đi xin lỗi, chỉ cần thành ý đủ, viên gia nhị thiếu gia hẳn là sẽ không quá so đo. Ngũ Thiên Hạo trầm ngâm, bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào mang chuyện này làm không chút sơ hở, lại không có tai họa ngầm. Nếu có thể mang tai họa biến thành chuyện tốt, vậy tự nhiên liền càng tốt, nhưng quản gia quỳ dưới đất lại trợn tròn mắt, nhìn không được nữa nói, lão gia, viên gia nhị thiếu gia nói, là bảo ngài quỳ gối trong ngõ hồ lô, hơn nữa chỉ cho ngài một khắc thời gian, nếu không, hắn sẽ dẫn người đến tịch thu tài sản và giết cả nhà, một hơi nói xong, quản gia dồn dập thở dốc một phen. Ngũ Thiên Hạo chỉ cảm thấy như bị một phát gậy hung hăng nện ở trên đầu, khuôn mặt già trắng bệch, da đầu nổ tung. Tay chân cũng run rẩy một trận. Mấy ngày trước, lúc bang chủ Hắc Hổ Bang Lữ Thuyên đến xin trợ giúp, hắn căn bản không để vào mắt, còn cho rằng có thể mượn cơ hội kiếm một ít lợi ích. Nhưng bây giờ, Ngũ Thiên Hạo lại đã có cảm giác đại họa tới nơi. Nhiều năm xử sự không sợ hãi, giờ phút này hắn là thật sự hoảng rồi, không có loại tâm tính kiêu hùng ung dung, bình tĩnh, bày mưu nghĩ kế kia nữa. Phanh! Một chưởng vỗ nát lan can bạch ngọc trước người, Ngũ Thiên Hạo đã nổi giận đùng đùng, trên mặt sát khí dày đặc, nghiến răng khàn cả giọng nói, Lữ Thuyên chó chết này, dám hại ta. Thực cho rằng lão phu mấy năm nay không giết người, thì không cầm được đao. Quản gia mang theo tiếng nức nở nói, lão gia, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu thiếp trẻ tuổi kia ở bên, đã sớm sợ tới mức mặt mày thảm đạm, ngồi bệt ở nơi đó, khuôn mặt trắng bệt vô cùng. Thấy một màn như vậy, Ngũ Thiên Hạo nâng tay giận dữ chỉ tiểu thiếp kia, nói, sắc mặt kém thành như vậy, là tính vội về chịu tang cho lão phu sao? Cút! Tiểu thiếp sợ tới mức vừa lăn vừa bò rời đi. Chỉ là trong lòng lại vô cùng oán giận, vừa rồi Ngũ Thiên Hạo còn nói thế gian phong tình vạn chủng, cũng không bằng một chút thẹn thùng trên mặt nàng, bây giờ lại mắng nàng là một khuôn mặt vội về chịu tang. Quả nhiên, nam nhân vô luận già trẻ, đều không phải thứ tốt. Ngũ Thiên Hạo hít sâu một hơi, mơ hồ đã khôi phục ba phần phong thái kiêu hùng, giọng quyết đoán nói, ngươi đi phòng kho trước, bảo người mang bảo vật ta khóa ở trong ngăn ngầm tầng dưới cùng cầm hết lên. Lần này không bỏ vốn gốc là không được. Mặt già này của ta mất hết thể diện không quan trọng, còn rất có thể từ đây bị đẩy vào vực sâu. Loại chuyện này một khi xảy ra, đã không khác gì bị xét nhà diệt tộc. Dù sao, lão phu nếu ngã xuống, lũ sói con khu vực Tây Nam này có thể nào không xông lên cắn một miếng. Quản gia vội vàng gật đầu. Ngũ Thiên Hạo đằng đằng sát khí nói, nói cho Trung Văn, bảo hắn dẫn người đi hốt cả ổ Hắc Hổ Bang, vô luận như thế nào, cũng phải mang đầu Lữ Thuyên tên khốn này tới cho ta. Vâng. Quản gia gật đầu như giả tỏi. Ngũ Thiên Hạo không chần chờ nữa, cất bước mà đi, nhìn như thông dong như trước, bóng lưng hắn lại tỏ ra vô cùng cô đơn. Ở trong lòng hắn, hãy còn có một nghi hoặc lớn nhất đang bốc lên. Thiếu niên kết giao với tên bình dân ngõ Dương Liễu kia, rốt cuộc là ai? Chỉ nửa khắc đồng hồ. Ngũ Thiên Hạo phóng ngựa chạy như điên cả đường sông vào ngõ Hồ Lô. Thẳng đến lúc tới trước Tuyết An tiểu cư, hắn xoay người xuống ngựa. Bất chấp dáng vẻ hơi chật vật, hít sâu một hơi, khom lưng xoay người nói, tiểu lão Ngũ Thiên Hạo, đến chuộc tội, cửa chính Tuyết An tiểu cư vẫn luôn rộng mở. Từ góc độ của Ngũ Thiên Hạo, có thể rõ ràng nhìn thấy, trong đình viện có bóng người Viên Lạc Vũ đứng, cũng thấy được Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng. Một cái chớp mắt này, một tia may mắn còn sót lại trong lòng hắn cũng hoàn toàn vỡ nát, cả người phát lạnh. Viên Lạc Hề. Hồng Ngọc Quý trên tay gia chủ Viên Thị. Trình Vật Dũng, trưởng lão khác họ của Viên gia, cao thủ tụ khí cảnh đại viên mãn, lại thêm Viên Lạc Vũ bóng người ngang tàn như núi kia, quả thực giống như ba ngọn núi lớn, ép Ngũ Thiên Hạo nhìn quen sóng to gió lớn lưng cũng sắp gãy rồi. Quả nhiên, đại lão Hắc Đạo chỉ có thể lăn lộn ở trong bóng tối bực này, trước mặt quyền thế thật sự, ngay cả một con chó cũng không bằng. Hoàng Càn Tuấn âm thầm thở dài. Không đến một khắc đồng hồ, Ngũ Thiên Hạo hùng cứ nhai báu đứng đầu Hắc Đạo Tây Nam Thành đã tới, ăn nói khép nép khom lưng như vậy. Trong đình tránh nắng, Tô Dịch nằm ở trên ghế mây nheo mắt, đang cân nhắc một ít bí quyết cùng huyền diệu của bí thuật thần hồn, Đại Hư Hồn Kiếm Quyết. Lần trước ở trên lâu thuyền, chính là bằng vào bí pháp này, khiến hắn một kiếm chém giết thần hồn một vị tông sư. Chương 238, trả giá cho cái quỳ, 3, mà sau khi thi triển bí thuật này, lại thiếu chút nữa rút sạch lực lượng thần hồn của hắn. Nhưng, theo hắn ngày đêm lấy tha hóa tự tại kinh rèn luyện thần hồn, thẳng đến hôm nay, đã có thể thoải mái có thừa thi triển ra một ít ảo diệu của Đại Hư Hồn Kiếm Quyết. Phong Hiểu Nhiên nhu thuận ngồi ở một bên, cầm quạt hương bồ quạt gió cho Tô Dịch. Trong toàn bộ đình viện, chỉ có Phong Hiểu Phong và A Phi có chút giật mình, làm người từ nhỏ lớn lên ở ngõ Dương Liễu, bọn họ làm sao không rõ uy phong của Ngũ Thiên Hạo. Nhưng bây giờ, Ngũ Thiên Hạo như chó già hoảng sợ, đến chuộc tội. Yên tĩnh không tiếng động. Không có ai đi để ý tới Ngũ Thiên Hạo, giống như đối với hắn xuất hiện coi như không thấy. Nhưng loại thế cục không nhìn này, lại làm trong lòng Ngũ Thiên Hạo càng thêm nặng nề, thái dương cái trán đều bị mồ hôi thấm ướt. Tiểu lão tự biết đã làm sai chuyện, trong lòng kinh sợ, mong có thể dùng đủ thành ý để bù lại. Nói xong, Ngũ Thiên Hạo nghiến răng một cái, hướng cách đó không xa vẫy vẫy tay, quản gia của hắn chạy tới. Trong tay còn ôm một cái rương đồng xanh lớn khoảng hai thước. Phanh! Ngũ Thiên Hạo mở ra rương đồng xanh, đặt ở trên mặt đất trước người, trong rương là bảo vật quý giá nhất hắn suốt đời cất chứa, có tam phẩm linh dược hiếm lạ, có linh tài giá trị phi phàm. Giá trị to lớn, đủ khiến võ đạo tông sư cũng đỏ mắt. Sau đó, Ngũ Thiên Hạo một lần nữa không người nói, đây là một ít tâm ý của tiểu lão, mong các vị quý nhân bớt giận. Mắt thấy lão gia oai phong một cõi nhiều năm hôm nay lại khúng núm, ăn nói khép nép như vậy, quản gia bên cạnh vừa bi ai vừa sợ hãi. Đây là uy thế của Viên gia, khủng bố ngập trời. Nhưng khiến Ngũ Thiên Hạo cùng quản gia đều lạnh toát trong lòng là, trong đình viện kia vẫn như cũ không có ai để ý tới, coi bọn họ như không khí. Lập tức, Ngũ Thiên Hạo mặt như màu đất. Hắn sao có thể không hiểu, chỉ là trả giá những thứ này, xa xa không đủ. Nghĩ đến đây, hắn cười sầu thảm, hai đầu gối gấp khúc, quỳ trên mặt đất, run giọng nói, tiểu lão Ngũ Thiên Hạo, đến chuộc tội. Một cái quỳ này, không chỉ là tổn hại mặt mũi đơn giản như vậy. Càng ý nghĩa, uy danh và danh dự Ngũ Thiên Hạo hắn ở quận Vân Hà mấy chục năm tích lũy, từ đây hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão già kia thế mà quỳ xuống, tầng thứ ba một tòa tửu lâu cách ngõ hồ lô không xa, xuyên qua khe hở cửa sổ thấy một màn như vậy, Lữ Thuyên không khỏi biến sắc hẳn. Hắn dự cảm được không ổn, lúc trước, hắn chỉ lo cao hứng kéo Ngũ Thiên Hạo xuống nước. Lại hoàn toàn không ngờ, Ngũ Thiên Hạo một vị bá chủ hắc đạo như vậy, chẳng những chưa dẫn người giết vào ngõ hồ lô, ngược lại trực tiếp quỳ gối ở đó. Xong rồi, kẻ xé nát quạt gấp của lão già kia, tất nhiên lai lịch cực lớn. Ta lần này thế nào cũng bị Ngũ Thiên Hạo hận chết. Lữ Thuyên mất hồn mất vía. Phải đi, quận thành Vân Hà này không thể nán lại nữa. Lữ Thuyên xoay người muốn lập tức đào tẩu, không quản đi xem náo nhiệt nữa, nhưng mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy được một khuôn mặt âm lãnh không chút biểu cảm. Chung Văn. Tay đấm số một dưới trướng Ngũ Thiên Hạo. Lữ Thuyên chỉ cảm thấy da đầu phát tê, nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Còn chưa đợi hắn phản ứng, trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp mất đi ý thức. Trong đình viện Chuyết An tiểu cư, Viên Lạc Vũ rốt cuộc có phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn Ngũ Thiên Hạo quỳ gối ở đó một cái, hừ lạnh nói, tự cho là sói, cũng chỉ là một con chó già. Lời nói hết sức khinh thường, Ngũ Thiên Hạo như cha mẹ chết, vẻ mặt chết lặng. Tô công tử, ngài xem nên giải quyết việc này như thế nào? Viên Lạc Vũ khi xoay người nhìn về phía Tô Dịch, trên khuôn mặt oai hùng cương nghị đã mang theo một mảng kính ngưỡng. Tô công tử. Trong lòng Ngũ Thiên Hạo chấn động, đã có dự cảm, thiếu niên trong đình nghỉ mát kia chỉ sợ chính là hung thủ giết chết đám lưu manh Hắc Hổ Bang. Mà khiến hắn sợ hãi là, Viên gia nhị thiếu gia, thái độ thế mà lại tôn kính Tô công tử này như vậy, cái này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của hắn. Ngũ Thiên Hạo cũng rốt cuộc biết, lần này mình sai là sai ở, ban đầu hắn theo bản năng mang vị Tô công tử này cùng ngõ Dương Liễu địa phương người nghèo ti tiện hội tụ kia liên hệ ở cùng một chỗ. Hiểu nhiên, muội cảm thấy nên giải quyết như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Phong Hiểu Nhiên bên cạnh đang quạt gió cho mình, Phong Hiểu Nhiên ngay ra một phen, nói, Tô Dịch ca ca làm chủ là được, nhưng, lúc ấy là Hắc Hổ Bang bắt muội, oan có đầu nợ có chủ, đổi là muội muốn báo thù, tất nhiên sẽ đi tìm Hắc Hổ Bang. Một tích tắc này, Ngũ Thiên Hạo như bắt được một cây cỏ cứu mạng, kích động lớn tiếng nói, vị tiểu thư này yên tâm, Hắc Hổ Bang hôm nay chắc chắn xóa tên khỏi quận thành Vân Hà, tự như vì ứng nghiệm lời của hắn, lúc này một nam tử cao gầy vội vàng tới bên người Ngũ Thiên Hạo, cùng kính dâng lên một cái đầu người máu chảy đầm đìa. Lão gia tử, đây là thủ cấp của Lữ Thuyên. Chương 239, thỉnh cầu đến từ Tô Tiên Sinh, 1, Ngũ Thiên Hạo mang cái đầu đầm đìa máu kia hai tay giơ lên, nói, mời các vị quý nhân xem, đây là thủ cấp của Lữ Thuyên. Phong Hiểu Nhiên ngay ra một phen, nàng không ngờ, vừa mới nói kẻ thù là Hắc Hổ Bang, kết quả ngay sau đó đầu bang chủ Hắc Hổ Bang đã trình lên. Mắt thấy một màn này, Ngũ Thiên Hạo vội vàng nhân cơ hội giải thích, không dối các vị quý nhân. Tiểu lão cũng là bị Lữ Thuyên tặc tử này hại. Ta tặng cho hắn quạt gấp, vốn là tính dẹp yên chuyện, không muốn xen vào, tự cho là bằng vào một chút mặt mũi của tiểu lão, hẳn là đủ để dễ dàng hóa giải việc này, nhưng chưa từng nghĩ, Hắc Hổ Bang bọn họ lại mượn danh tiểu lão, mạo phạm các vị quý nhân, quả thực là phát rồ. Nói xong lời cuối cùng, hắn tức giận đến nghiến răng, cũng hận không thể đập nát cái đầu kia của Lữ Thuyên trong tay. Đây là thực sự hận đến trong xương cốt. Buồn cười, nếu không phải ngươi lão già này tác oai tác quái quen, đâu có thể nào xảy ra chuyện bực này. Viên Lạc Vũ hừ lạnh. Nhị ca, bảo hắn mau biến mất, đừng quấy rầy Tô tiên sinh thanh tĩnh nữa. Viên Lạc Hề có chút phiền chán, đặc biệt nhìn thấy cái đầu đầm đìa máu kia của Lữ Thuyên, trong lòng cũng ghê tởm một trận. Viên Lạc Vũ nhìn Tô Dịch một cái, thấy người sau vẫn chưa phản đối, hắn lúc này mới phất phất tay, nói, chưa nghe thấy sao, cút mau. Đa tạ các vị quý nhân nương tay. Tiểu lão lập tức cút, Ngũ Thiên Hạo như trút được gánh nặng, hoảng sợ đứng dậy, dẫn theo các thủ hạ kia của hắn vội vàng đi. Chỉ còn lại có một cái rương đồng xanh cô đơn đặt ở ngoài đình viện, Hoàng Càn Tuấn tiến lên, nhìn chút liền kinh ngạc nói, lão tiểu tử này thực sự bỏ vốn gốc nha, thế mà có nhiều bảo bối tốt như vậy. Trong cái rương đồng xanh đó, thế mà lại là 3 cây tam phẩm linh dược, 9 cây nhị phẩm linh dược, cùng với hơn 10 loại linh tài trân quý. Hắn nếu không hạ vốn gốc, hôm nay không chỉ hắn phải xong, thế lực sau lưng hắn cũng phải gặp họa theo. Viên Lạc Vũ nói đến đây, cực kỳ bá đạo. Tô tiên sinh, nếu không có việc khác, chúng ta liền cáo từ, Viên Lạc Hề thanh thúy nói. Nàng nhìn ra được, Tô Dịch có chút không để tâm, giống như không muốn hàn huyên nhiều. Chờ chút. Đột nhiên, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, ta có một việc muốn các ngươi hỗ trợ. Viên Lạc Hề đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong lòng vui mừng nhảy nhót không thôi, Tô tiên sinh thế mà lại nguyện ý bảo bọn họ hỗ trợ. Đây không thể nghi ngờ là một dấu hiệu tốt. Mời Tô tiên sinh nói. Trình Vật Dũng cũng có chút bất ngờ, trong lòng phấn chấn, có thể hỗ trợ, liền ý nghĩa quan hệ đã kéo gần lại rất nhiều. Chờ chút. Tô tiên sinh quay về phòng, cầm lấy bút mực viết 7 cái tên lên một tờ giấy trắng. Tra một chút tung tích của bọn họ, nếu có thể tìm được bọn họ, liền giúp ta chuyển một câu cho bọn họ, nói buổi tối ngày kia, bảo bọn họ tới Phong Nguyên trai dự tiệc. Tô Dịch đưa tờ giấy cho Viên Lạc Hề. Viên Lạc Hề nhìn cũng không nhìn đã sảng khoái đáp ứng, Tô tiên sinh yên tâm, ta nhất định làm theo, nghĩ chút, Tô Dịch bổ sung nói, chuyện này không quan hệ với viên gia các ngươi, ngươi chỉ cần truyền tin tức là được. Tốt. Viên Lạc Hề giòn tan đáp ứng. Viên Lạc Vũ thấy cảnh này ở trong mắt, không khỏi nói, Tô công tử, buổi tối ngày kia cần đặt trước ở Phong Nguyên trai một nhã gian hay không? Tô Dịch lắc đầu, không cần làm phiền. Rất nhanh, bọn Viên Lạc Hề liền từ biệt rời khỏi, Hoàng Càn Tuấn thì tay chân lưu loát chuyển cái rương đồng xanh kia vào, đưa đến bên người Tô Dịch, như hiến vật quý nói, Tô ca, ngài xem những bảo bối này. Tô Dịch không khỏi cạn lời, xem tiểu tử này chỉ có chút tiền đồ này. Nhưng, khi thấy rõ những linh tài cùng linh dược kia trong rương, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, một đầu mục hắc đạo quận thành Vân Hà, của cải vậy mà lại giàu có như vậy, những linh dược này có thể dùng để tu luyện. Mà có những linh tài này, lại thêm 10 cân thanh lân hàng thiết kia, đủ để đúc một thanh linh kiếm thật sự rồi, Tô Dịch suy nghĩ. Nhị ca, chuyện hôm nay tuyệt đối đừng nói cho phụ thân. Trên đường quay về nhà, Viên Lạc Hề dặn dò. Đây là vì sao? Viên Lạc Vũ ngẩn ra, Tô tiên sinh tính tình nhìn như bình thản, thực ra cực ngạo, trên người cũng cất giấu rất nhiều bí mật không muốn ai biết, nếu để tộc trưởng biết, sợ là sẽ sinh ra nghi ngờ, âm thầm điều tra thử. Hành động như vậy ngược lại rất có thể khiến Tô tiên sinh không vui. Trình Vật Dũng bên cạnh mở miệng giải thích. Viên Lạc Vũ nhớ tới chuyện xấu lúc trước làm ra, không khỏi có chút ngượng ngùng, mình còn như thế, huống chi là phụ thân đại nhân vật quyền cao chức trọng cỡ đó. Được, chuyện này ta cam đoan giữ kín miệng, nhưng, lấy nhãn lực cùng trí tuệ cỡ đó của phụ thân, chuyện này sợ là không giấu được quá lâu. Viên Lạc Vũ nói. Viên Lạc Hề hoàn toàn chẳng để ý. Có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu, cho dù cuối cùng phụ thân biết, có hai chúng ta, khẳng định cũng sẽ không để hiểu lầm xảy ra. Viên Lạc Vũ thở dài, trước kia ta chỉ coi tuyệt thế kỳ tài một thế hệ trẻ đều hội tụ ở Ngọc Kinh thành nơi tàng long ngọa hổ cỡ đó, chưa từng nghĩ, ở thành Quảng Lăng quận Vân Hà chúng ta địa phương cỡ đó, thế mà cũng có thể xuất hiện Tô Dịch nhân vật khó lường bực này. Việc hôm nay, đã kích đối với hắn rất lớn, cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, chương 240. Thỉnh cầu đến từ Tô tiên sinh, hai, nhị thiếu gia, trên đời này nhân vật trích tiên như Tô tiên sinh, chung quy chỉ là số rất ít, xưng là Long Phượng sừng lân cũng không đủ, ngài chớ có suy sụp. Trình Vật Dũng cười khuyên giải an ủi. Chuyện này, trái lại khiến ta nhớ tới đại ca, thiên phú của hắn là cao nhất viên gia chúng ta, được coi là kỳ tài võ đạo. Hai năm trước hắn đã rời nhà, tới trong Ngọc Kinh thành xông pha, cũng không biết hôm nay như thế nào, Viên Lạc Vũ nhíu mày. Ta nghe mẫu thân nói, lúc bình thường, cách khoảng mỗi một tháng, đại ca sẽ gửi về một phong thư, nhưng ba tháng gần đây, lại ngay cả một phong thư cũng không có. Đường Kim gia chủ Viên gia Viên Võ Thông có hai con trai một con gái. Con trai trưởng tên Viên Lạc Thiên, ở quận thành Vân Hà không có tiếng tăm, nhưng lại là kỳ tài võ đạo hàng đầu, từ nhỏ đã triển lộ ra thiên phú kinh thế. Năm ấy 9 tuổi, Viên Lạc Thiên đã được đưa đi Thiên Nguyên học cung tu hành, thẳng đến lúc 14 tuổi, đã bước vào cấp bậc tụ khí cảnh, có thể nói tiểu yêu nghiệt. Mà ở lúc hắn 17 tuổi, liền rời khỏi Cổn Châu, tới trong Ngọc Kinh Thành của Đại Chu du lịch song pha, đến nay đã được 2 năm thời gian. Đại ca tài tình có 102 cỡ nào, khẳng định không có việc gì, nhị ca cũng đừng lo lắng lung tung. Viên Lạc Hề cười hì hì nói. Nói đến đây, nàng lấy ra tờ giấy tô dịch đưa cho Trình Vật Dũng, nói, Dũng Thúc, Thúc có biết 7 người trên tờ giấy này hay không? Có một số biết, có một số không biết. Trình Vật Dũng nhìn, nói, chờ ta trở về, tự mình dẫn người đi điều tra một chút. Dũng Thúc, chuyện này nhất định phải làm tốt. Viên Lạc Hề nghiêm túc nói, ta có dự cảm, Tô Tiên Sinh đã bắt đầu nguyện ý kéo gần quan hệ với chúng ta, cái này đối với Viên gia chúng ta mà nói, có thể xưng là chuyện tốt bằng trời. Một vị nhân vật trích tiên có thể kiếm trảm tông sư, diệt sát lục âm tuyệt thi, cho dù trẻ tuổi nữa, cũng đủ xứng đáng Viên gia bọn họ dùng hết tất cả lực lượng đi duy trì quan hệ. Không thấy sao, đường đường lục hoàng tử điện hạ của Đại Chu, cũng kính trọng có thừa đối với hắn. Trình Vật Dũng nói, tiểu thư yên tâm. Nhìn một màn này, ánh mắt Viên Lạc Vũ không khỏi hoảng hốt một phen, hồi lâu sau mới cảm khái nói, tiểu hề, mùi rốt cuộc trưởng thành rồi. Đây là có cảm khái mà phát, mùi mùi trước kia, được cưng chiều, tính tình cũng cực kỳ điêu ngoa, giống như đứa trẻ không kiêng nể gì. Nhưng hôm nay, tiểu cô nương điêu ngoa bốc đồng kia của năm đó tự như lập tức trưởng thành, hiểu chuyện, ngay cả làm việc cũng mơ hồ có một ít kết cấu. Nhị ca, mùi lớn nữa cũng vẫn là mùi mùi của huynh. Viên Lạc Hề cười nói. Viên Lạc Vũ cũng cười lên. Chạng vạng cùng ngày. Trình Vật Dũng đã tìm hiểu được lai lịch 7 cái tên trên tờ giấy, Tiền Vân Lâu, nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, con trai trưởng đương kim tộc trưởng tông tộc số 1 Thành Thanh Đồng, quận Vân Hà. Hoắc Long, nội môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, con đương kim đại trưởng lão Hoắc gia thế lực hàng ngũ thứ 2 của quận Thành Vân Hà. Trịnh Tiêu Lâm, ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà Kiếm Phủ hôm nay, con Trịnh Nguyên Bá thành chủ Thành Bạch Nhai, quận Vân Hà. Trương Phong Đồ, ngoại môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ. Liễu Oanh, ngoại môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ. 7 người này, không một ai không phải là đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ. Hơn nữa, theo Trình Vật Dũng vận dụng một bộ phận lực lượng Viên gia, rất nhanh cũng tìm hiểu ra một ít chuyện cũ năm xưa. Những chuyện cũ này đều có liên quan với Tô Dịch. Đổi mà nói, năm đó lúc Tô Dịch ở Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành, từng sinh ra xung đột với 7 người này. Tô Tiên Sinh đây là tính báo thù sao? Khi phỏng đoán ra một điểm này, Trình Vật Dũng không khỏi ngẩn ra, hắn rất nghi hoặc, Tô Tiên Sinh năm đó lúc ở Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành, tự như cũng không có chỗ nào đặc thù. Thậm chí còn từng bởi vì tính tình quái gở, liên tiếp bị đồng môn chèn ép, xa lánh cùng đả kích. Lại nhìn Tô Tiên Sinh hôm nay, ngay cả tông sư cũng có thể một kiếm chém giết, cùng hắn năm đó ở Thanh Hà Kiếm Phủ quả thực như hai người khác nhau. Trên tin tức nói, Tô Tiên Sinh năm đó sau khi trở thành ngoại môn kiếm thủ, đã đủ tư cách tiến vào nội môn Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành, nhưng lại cứng rắn bị giữ lại hơn một năm, khi thật không dễ dàng gì rốt cuộc có thể tiến vào nội môn tu hành, tu vi hắn lại mất hết đi, sau đó, hắn liền lấy thân phận phế nhân bị Thanh Hà Kiếm Phủ vứt bỏ, trở thành người ở rễ Văn Gia thành Quảng Lăng, từ đó đến nay, đã một năm có thừa. Nói cách khác, Tô Tiên Sinh thay đổi, rất có thể chính là xảy ra ở trong một năm này. Nhưng một năm thời gian, sao có thể khiến một thiếu niên tu vi mất hết, nhảy vọt có được lực lượng không thể tưởng tượng như thế. Càng nghĩ tiếp, trong lòng Trình Vật Dũng lại càng nghi hoặc. Hồi lâu sau, hắn không khỏi lắc lắc đầu, trên người ai còn không có một ít bí mật chứ. Mà bí mật trên người Tô Tiên Sinh, nhất định không tầm thường. Truyền mệnh lệnh của ta, phái người phân biệt đi tìm 7 người này, nói cho bọn họ buổi tối ngày kia, có người ở Phong Nguyên Trai bố trí tiệc, mời bọn họ tới dự tiệc. Trình Vật Dũng rất nhanh đã làm ra quyết đoán, tìm đến một thuộc hạ tin cậy, hạ đạt mệnh lệnh.